Duy Thuận xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để đến với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đồng hành cùng Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Và mời quý vị sẽ đến với hai câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ngô Tuyết, Con Dâu Giết Mẹ Chồng, và câu chuyện thứ hai của tác giả Bắp, Vợ Sau Của Cha. Cả hai câu chuyện đều rất là hay. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện đầu tiên ngay sau đây. Và quý vị hãy dành một chút thời gian nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Chồng mất sớm để lại cho bà Thìn hai đứa con trai thơ dại. Đứa lớn mới lên 6, còn đứa út mới tròn 2 tuổi. Gia sản thì chẳng có gì ngoài ngôi nhà ngói ba gian lụp xụp đã nhuốm màu thời gian, và một mảnh vườn tuy có diện tích lớn nhưng lại cằn cỗi, đầy sỏi đá. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay tăng gấp bội phần. Nhiều đêm nằm cạnh các con thơ, bà Thìn chằn trọc mãi không ngủ được, bởi vấn đề cơm áo cứ giày vò lấy tâm trí bà. Dù bản thân có cần mẫn, có chịu khó chịu khổ như thế nào đi nữa, thì cái đói cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng. Lắm lúc nhà không còn hạt gạo nào, bà Thìn phải hái rau tập tàng, băm nhuyễn cùng củ sắn nấu cho các con ăn. Cuộc sống của mấy mẹ con bà mãi luẩn quẩn trong sự túng bấn, bữa đói bữa no cứ thế trôi theo dòng chảy thời gian. Khi các con lớn khôn, vấn đề cơm áo thường ngày được giảm gánh, thì vấn nạn giàu nghèo lên ngôi. Bà Thìn ngày đêm trăn trở chuyện dựng vợ gả chồng cho con, việc tiền nong lo sính lễ. Đang đầu thối ruột gan thì đột nhiên bà hai nhà bên đứng cạnh bờ rào nói với Giang: "Bà Thìn, bà sắp đổi đời rồi nhá." Nghe bà hai nói đổi đời, bà Thìn phì cười: "Nhà tôi nghèo rất mùng tơi, may sao cơm đủ ngày ba bữa, dọn vào đâu mà đổi đời bà ơi." "Ồ hay, người ta đang đồn âm cả lên chuyện dự án đường Bắc Nam chạy qua địa phận làng Thượng Đình của mình. Thế ở gia đình bà không hay biết gì hả?" Bà Thìn thở dài: "Ôi dào, dự án dự yếc gì tôi cũng mặc kệ, bởi cha liên quan." Chuyện trò cùng bà hai một lúc, bà Thìn mới biết đất đai trong làng đang sốt giá và nhiều người ở tận đâu đâu đang về làng hỏi mua đất với giá cao. Tuy chưa rõ thực hư, nhưng lòng bà dấy lên một tia hy vọng, một niềm vui khó tả. Thấy hai anh em Thanh và Bình đi làm đồng về đến cổng, bà Thìn nóng vội hớt hải chạy ra, tính đem chuyện hồi nãy nghe được từ hàng xóm thuật lại cho các con nghe. Nào ngờ, anh em họ lên tiếng trước: "Anh em tụi con có việc cần bàn bạc cùng mẹ." Chẳng kịp rửa ráy chân tay, họ liền nhập đề luôn. Ai dè nội dung mà hai anh em đề cập đến chính là điều bà Thìn muốn nói. Do chung suy nghĩ lẫn ý định nên bà vui vẻ chấp thuận ngay. "Nếu quả thực đất có giá cao như vậy thì mẹ cũng tính bán bớt đi. Chứ vườn tiệc nhà mình tuy rộng rãi nhưng đất đai cằn cỗi quá, thành thử bao năm trời dù có cải tạo cũng chả trồng trọt được loại rau cỏ gì." Mấy mẹ con bàn bạc hôm trước, liền hôm sau đã có mấy người đến hỏi mua đất. Nghĩ tới việc bản thân và các con sắp được đổi đời, bà Thìn mừng vui khôn xiết. Bà tính cắt bán một nửa mảnh vườn như đã định, thì Bình, người con trai thứ, đột nhiên phản đối: "Tại anh chỉ muốn giữ phần đất nhà, còn lại bán toàn bộ mảnh vườn." Bà Thìn sợ bán hết đất đai rồi, sau này hai anh em chẳng có mảnh đất cắm rồi. Sợ cảnh chị em dâu chung một nếp nhà, suốt ngày tị nạnh, chí chóe nhau vì mấy chuyện còn con nên lập tức phản bác. Thành, người con cả, cũng đứng về phía mẹ. Bỏ ngoài tai lời của mẹ và anh trai, Bình nhất quyết đòi làm theo ý mình. Bởi anh cho rằng đất đai cằn cỗi nếu giữ lại cũng lắm chỉ cắm được mỗi nóc nhà, trồng thêm mấy bụi chuối, thay vì cứ ôm khư khư thì nhân cơ hội này bán quất đi. Thấy mọi người vẫn giữ thái độ, Bình nổi đoá lên đòi chia đều phần đất còn lại, rồi dõng dạc tuyên bố sau này sẽ tự chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, không phiền lụy ai. Biết không thể lay chuyển được ý Bình, mọi người đành thuận theo. Thế là họ nhanh chóng bán đất, chia đất. Số tiền bán nửa mảnh vườn, anh em Thanh giao cho mẹ cất giữ để lo liệu mọi việc. Về nửa mảnh vườn còn lại, theo thỏa thuận giữa đôi bên thì được chia đều làm 3 phần. Thanh và bà Thìn giữ đất lại. Riêng Bình, anh đem bán lấy tiền gửi ngân hàng làm vốn dắt lưng. Nhờ có tiền bán đất nên chỉ ít tháng sau, ngôi nhà ngói 3 gian cũ kỹ của mấy mẹ con bà Thìn được tháo dỡ. Thay vào đó là một ngôi nhà cấp 4 khang trang với mẫu mã thịnh hành. Thấy nhà cửa đã hoàn tất, lại sẵn vốn liếng, Thanh bèn xin mẹ ít vốn để vào Nam lập nghiệp nhằm thoát cảnh chân lấm tay bùn. Bà Thìn không nỡ rời xa con nhưng cũng chẳng thể giữ bên cạnh nên miễn cưỡng rút tiền trao Thanh. Nghe anh trai xin mẹ tiền đi làm ăn, Bình cũng hùa theo xin. Bà Thìn vốn đã không đồng tình chuyện Bình bán phần đất riêng, nay thêm chuyện xin vốn làm bà khó chịu ra mặt. Bà từ chối thẳng thừng, lấy lý do nhà chỉ đủ tiền cho Thanh đi làm ăn, còn bảo Bình ưa làm gì, tự rút tiền gửi ở ngân hàng mà làm. Xây nhà xây cửa xong, tiền nong chẳng còn là bao, vốn liếng chỉ đủ cho anh mày đi làm ăn thôi. Mà không phải mày có tiền gửi ngân hàng hay sao? Bình cho rằng mẹ thiên vị, liền tỏ rõ thái độ. Chuyện nào ra chuyện đó, cái riêng thì miễn bàn, còn cái nào chung thì phải chia đồng đều. Mẹ nói tiền đập vào xây nhà xây cửa gần hết chứ gì. Nói đoạn Bình chạy ngay vào phòng bà Thìn, lấy ra cuốn sổ tay mà hàng ngày bà Thìn ghi chép chi tiêu, rồi đặt giữa bàn. Mẹ đã nói vậy thì con nghĩ trước lúc anh cả lên đường đi làm ăn xa, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Theo sổ sách mẹ ghi chép, tính ra tổng cộng chi gần tròn 600 triệu, mà số tiền bán đất là 800 triệu. Ta bỏ số lẻ ấy lấy chẵn cho nó vuông, vị chi còn 200 triệu. Giờ con tính thế này, trước mắt mẹ giữ 100 triệu để lo thân, số còn lại mẹ hãy chia đều cho anh em chúng con. Mặc dù con nói rạch ròi vậy nhưng không có nghĩa sau này mẹ già yếu rồi, chúng con bỏ mặc mẹ không lo cho mẹ. Không thể nghe tiếp lời con trai, càng không muốn rút tiền ra chia chác, bà Thìn tức lộn ruột khóc bù lu bù loa. Ông sống khôn thác thiêng mau hiện hồn về mà xem thằng con tôi dứt ruột đẻ ra, khó nhọc nuôi nấng lớn khôn. Giờ vì tiền nó đành đoạn dứt tình máu mủ đầy nè. Ôi trời ơi là trời, khổ thân tôi chưa? Tuy bản thân không có suy nghĩ như lời mẹ nói, song nhìn mẹ vật vã than khóc khiến lòng Bình trùng xuống. Anh thấy hối hận nên cúi mặt lý nhí. Con xin lỗi mẹ. Và từ đó về sau bà Thìn chẳng bao giờ nghe Bình đả động đến chuyện chia tiền bạc, Thanh lại càng không. Qua năm sau Bình cưới vợ, mọi chi phí mâm cỗ cưới hỏi, đến tiền làm nữ trang để trao cho dâu vào ngày cưới, anh đều tự lo liệu. Bởi mỗi lần hỏi ý mẹ, Bình chỉ nhận lại được sự thờ ơ và mấy câu đại loại như: tùy con định liệu, tùy con tính toán, muốn sao thì làm vậy chứ tao già rồi, biết gì đâu. Sở dĩ bà Thìn có thái độ như thế là tại bà chưa muốn Bình lấy vợ. Vì theo suy nghĩ của bà, Bình mới 23 tuổi đầu, không cần gấp gáp chuyện cưới xin. Người cần tính chuyện lập gia thất là Thanh, bởi anh đã gần 30. Đứa cần lấy thì cứ ỉ ra, đứa chưa vội lại cứ sồn sồn, làm bà Thìn bực bội trong lòng. Đã vậy Bình còn lấy cô Nhung bán bún ở làng bên, người có tiếng chua ngoa đanh đá, người mà bà từng cho là nhà nào vô phúc với vớ phải. Những ngày đầu về làm dâu, Nhung biết mẹ chồng không có thiện cảm với mình nên cô ra sức làm việc chiều chuộng bà Thìn nhằm lấy lòng. Hằng ngày cô vẫn dậy sớm gánh bún chạy chợ, chưa về đến nhà liền tất bật quét dọn nhà cửa rồi lo cơm nước. Thấy khoảng thời gian buổi chiều có phần rảnh rỗi, cô bàn tính với bà Thìn làm chuồng thả mấy đôi lợn. Bà Thìn thấy con dâu hay lam hay làm, đâm ra cũng dần cảm mến. Bình học nghề sửa chữa xe máy, học xong anh không chọn hướng mở tiệm riêng ngay, mà xin làm công ăn lương để có kinh nghiệm. Anh đi từ sáng, mãi đến tối mịt mới trở về nhà. Bản thân sợ mẹ và vợ không hòa hợp, vì thế đêm về thường chuyện trò dò hỏi Nhung. Nhưng sau, biết hai người họ sống hòa thuận, chẳng lời qua tiếng lại hay nảy sinh hiềm khích thì lấy làm mừng. Những tưởng cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi qua, nào ngờ không kéo dài được bao lâu. Chuyện là Nhung mang thai. Thời kỳ đầu cô rất khỏe, chẳng ốm nghén hay mệt mỏi gì. Tháng 30 ngày vẫn chạy chợ đều đều, không bỏ lỡ buổi nào. Công việc nhà cũng thế, cô làm luôn tay chả hề than mệt. Nhưng đến những ngày tháng gần sinh, Nhung bị phù nề, bị từng cơn đau thắt ngang hông hành hạ mỗi đêm. Do sức khỏe yếu, di chuyển khó nhọc nên Nhung nghỉ chạy chợ và nhờ bà Thìn giúp mình vén xéo việc nhà. Từ ngày cô về làm dâu, bà Thìn đâu cần đụng tay đụng chân vào việc gì. Cùng lắm là cắm nồi cơm quét cái nhà, chiều tối quẳng cho đàn gà nắm thóc. Đa phần thời gian trong ngày, bà chỉ nằm lắc lư trên võng nhai trầu, xem tivi, ngắm trời đất, buồn chán thì sang nhà hàng xóm tám chuyện chơi. Này nghe Nhung nhờ làm việc này việc kia, bà Thìn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng nhìn Nhung vác cái bụng bầu to tướng di chuyển một cách khó nhọc, nên thấy chạnh lòng đành miễn cưỡng làm. Sau khi sinh nở, Nhung ở nhà được 5 tháng thì cô giao con cho bà Thìn chăm. Còn bản thân lại gánh bún ra chợ bán. Bình thường vợ thương con bèn khuyên Nhung ở nhà thêm ít tháng, đợi con gái cứng cáp hơn hãy buôn bán. Nhung biết chồng có thể lo được cho cả nhà. Có điều cô không nỡ để mọi gánh nặng đè lên vai anh. Phần sợ nghỉ chợ lâu quá khách khứa sẽ rời bỏ hàng quán mình. Về phía bà Thìn thấy cái nếp thường ngày rất ngoan, bú no là lăn ra ngủ hoặc nằm quẫy đạp nôi, nói chuyện ê a. Nên nghe Nhung đề cập chuyện trông cháu, bà vui vẻ nhận lời ngay. Ai dè khi vắng bóng mẹ, con bé quấy khóc quá trời. Bà Thìn ru hới mãi mà nó chẳng chịu nín. Cứ thế một bên hát ru, còn một bên khóc như kiểu song ca. Bực mình, bà Thìn bèn bế nó tính đi nhờ hàng xóm chạy ra chợ gọi Nhung về. Được bế đi chơi, con bé đột nhiên nín khóc. Nó thút thít chỉ trỏ cây cối ê a, như thể muốn hỏi bà nội về mọi thứ xung quanh. Bà Thìn phì cười mắng yêu. Tổ cha mày, thích đi chơi chứ không thích nằm nhà chứ gì. Đứa nào giống bà vậy ta? Thế à, bà bế đi chơi nhé. Quá trưa Nhung về tới nhà. Cùng lúc ấy bà Thìn cũng bế cháu về đến sân. Thấy mẹ chồng bế con đi giữa trời trưa nắng, phần vì hàng họ ế ẩm, phần vì xót con, Nhung nổi cáu mặt nặng mày nhẹ. Cô giật lấy con bé nếp trên tay bà Thìn rồi ngúng nguẩy bỏ ra một góc. Cả buổi trời bế cháu đi ngược đường xuôi để dỗ dành. Này đứa con dâu tuy chẳng nói năng gì nhưng lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Sự bực tức dồn lên tận họng khiến bà Thìn không thể kìm nén. Ai làm gì mà cô khinh khỉnh với tôi? Hay cô nghĩ bà già này ở nhà chỉ chơi không, chả lo cơm nước? Nhung nghe mẹ chồng nói vậy liền liếc xéo, chanh chua đáp trả. Làm như trước đây, tôi đi chợ về là mẹ đã dọn sẵn cơm nước hai hàng không bằng á. Đôi bên đều có sự bực mình, ấy vậy mà không ai chịu dịu giọng lựa lời để giải thích cho đối phương hiểu. Họ cứ nương theo sự khó chịu trong lòng, rồi không làm chủ được lời nói mà dẫn dắt vấn đề ngày một đi xa. Họ xắt xéo bới móc từng lỗi lầm, từng cử chỉ. Lời qua tiếng lại chán chê, Nhung bế con vào phòng khóa trái cửa, còn bà Thìn thì vùng vằng rời nhà. Ngồi bên mâm cơm tối, Bình thấy từ đầu chí cuối, mẹ và vợ đều im lặng, mặt mũi nặng nề bèn hỏi lý do. Bà Thìn nghe con trai động đến liền dằn mạnh cái bát xuống mâm. Phải, có chuyện. Chuyện là cái thân già này ở nhà bế cháu chơi không? Chẳng lo được cơm nước để hầu vợ anh. Sự khó chịu lúc trưa đã tiêu biến. Biết mình nói nhiều câu không phải với mẹ chồng, Nhung vội giải thích. Tại hồi trưa, thấy mẹ bế con nếp đi giữa nắng, em xót con nên có quá lời với mẹ. Bà Thìn chề môi lườm Nhung. Con cô không ngoác mồm khóc dãy này đòi mẹ, thì việc gì bà già này phải nhọc thân bế nó đi ngược đường xuôi đường. Con xin lỗi mẹ. Cô tưởng lời xin lỗi của mình sẽ khiến mọi chuyện kết thúc ngang đó. Nhưng không, sáng sớm hôm sau, bà Thìn chẳng giữ cháu mà đội nón bước te te ra khỏi nhà. Để mặc Nhung định liệu công việc, thế là cô phải tạm gác chuyện chợ búa lại. Nối tiếp ngày tháng sau đó, Nhung vừa chăm con vừa lo việc nhà. Với một người tháo vát nhanh nhẹn như cô thì những công việc không tên ấy chẳng thể làm khó. Có dạo hai mẹ con Nhung ốm cùng một lúc, Bình phải xin nghỉ làm ở nhà lo cơm nước thuốc thang. Nhìn áo quần chén bát chất thành đống, nhà cửa bụi bặm, bầy lợn kêu la vì đói, Bình bế con gõ cửa phòng bà Thìn. Mẹ ơi, vợ con nó ốm mấy hôm nay, mẹ phụ con chăm cháu và lo việc nhà với ạ. Tuy bản thân nghe rất rõ từng lời con trai nói, nhưng bà Thìn không đáp mà bình thản tăng âm lượng tivi lên. Bình bực mình đấm mạnh vào cánh cửa nói lời trách móc. Mẹ sống vô tình vậy thì mai này đừng trách tại sao vợ chồng con sống bạc. Bà Thìn bật dậy mở cửa đi ra chỉ thẳng mặt Bình, bày chuyện chia đất đai, chuyện đem tiền gửi ngân hàng ra nói. Rồi nương theo câu nói của Bình mà quy chụp cho anh cái tội toan tính chiếm nhà, tống cổ mẹ già. Đứng trước lời buộc tội của mẹ, mặt Bình méo sạch. Anh biết mình càng nói sẽ càng gây hiểu lầm, nên kìm nén cơn nóng giận, vò đầu bứt tai khổ sở giải thích. Mẹ, con nói vậy hồi nào? Thôi khỏi giải thích. Hơn năm nay á, anh chị sống cùng tôi như vậy là đủ. Mau rút tiền về mua đất, cất nhà, rồi sớm ra riêng để thân già này đỡ mang tiếng vô tâm. Đợi bà Thìn trở về phòng, Nhung thủ thị với chồng. Mẹ đã có ý thì mình nên tính liệu đi. Và lại em cũng muốn ra riêng anh ạ. Bình buồn bã gật đầu. Sau đó họ kiểm tra số tiền tích cóp bấy lâu, bắt đầu bàn tính chuyện mua đất. May mắn sao thời điểm này qua cơn sốt ảo nên đất rớt giá quay về với giá trị thực. Họ mua được một miếng đất nhỏ cách nhà gần cây số. Do tiền bạc còn lại chẳng là bao, vì thế hai vợ chồng Bình chỉ xây một ngôi nhà tạm. Ngày họ bế con dọn đồ đạc sang nhà mới, bà Thìn sợ thiên hạ nói ra nói vào nên cũng có ghé thăm giây lát. Ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ vỏn vẹn có hai gian một trái, gian ngoài làm nơi tiếp khách và kế đó là phòng ngủ của ba bà con Bình. Lùi ra phía sau là một cái trái bếp. Bà Thìn động lòng, thở dài nói với vợ chồng Bình đôi lời an ủi. Trước mắt ấy, vợ chồng bây cưa sống riêng cho có tình cảm. Chưa sống chung trạ tuy nhà đông vui, nhưng tránh sao được cạnh mẹ chồng nàng dâu. Mai này tao nhắm mắt xuôi tay rồi thì vợ chồng, anh em bây tự tính toán mà dọn về. Dứt lời bà hôn lên mái tóc lưa thưa của đứa cháu nội, sau đó ra về. Nhìn theo bóng lưng mẹ, Bình bỗng thấy lòng mình dấy lên một nỗi buồn mênh mang. Nhung hiểu tâm trạng chồng liền vỗ về. Hai nhà cách nhau có mấy bước chân nào phải xa xôi gì. Và lại, vợ chồng mình ở riêng chứ có bỏ mặc mẹ đâu. Phía bà Thìn, lúc vợ chồng Bình chưa dọn đi thì một hai bà chỉ muốn họ dọn đi cho khuất mắt. Vậy mà giờ họ đi rồi, sống một mình trong căn nhà rộng thanh thang, bà lại thấy trống vắng, quạnh hiu, có lẽ phải cần thời gian thích ứng. Khi tinh thần lẫn cuộc sống của gia đình Bình và bà Thìn đã được ổn định, thì Thanh về quê. Anh dắt theo một cô bạn gái lạ về ra mắt. Điều này khiến mọi người vui mừng khôn xiết, nhất là bà Thìn. Bởi bấy lâu nay bà luôn canh cánh trong lòng chuyện Thanh chưa lấy vợ. Nghe Thanh giới thiệu người yêu tên Yến lại làm giáo viên. Tuy ngoài mặt bà Thìn không thể hiện gì, nhưng trong lòng thầm khen Yến và thán phục đứa con trai hiền lành đến khù khờ. Sau lần ra mắt ấy, Thanh và Yến chính thức qua lại. Họ xin phép gia đình đôi bên được tổ chức đám cưới vào dịp gần cuối năm. Bà Thìn thì luôn mong cầu điều đó, thành thử chẳng phản đối gì. Phía nhà gái cũng thuận tình nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trước thời điểm tổ chức hôn lễ, lựa lúc nhà chỉ có hai mẹ con, bà Thìn to nhỏ với Thanh về chuyện tiền bạc. Thanh thật thà nói. Trên thành phố, con xin vào làm cho một cơ sở sản xuất nước lọc. Lương lá tạm ổn, Vì tận tiện chi tiêu nên con cũng dư được mấy chục triệu. Nhưng nếu tự đứng ra lo việc cưới xin chắc là không đủ mẹ. Con tính nhờ mẹ giúp phần còn thiếu. Nghe Thành nói, bà Thìn thoạt nhớ đến Bình và có sự so sánh. Vội cả suy nghĩ trong lòng, bà tiếp lời. Sống thì phải ăn phải tiêu, rồi gặp lúc trái gió trở trời phải lo thuốc thang. Như mày biết đấy, mẹ đâu có làm gì ra tiền nên số tiền kia cứ lần lượt đội nón ra đi. Có điều mẹ vẫn còn một ít, mày cần thì mẹ sẽ đưa. Nhưng xong việc, vợ chồng mày hãy tính toán trả mẹ. Bà Thìn không muốn Thanh dòm ngó tới số tiền gần 200 triệu kia mới nói thế. Thực tình, bà nào phải chi tiêu vào việc gì, bởi đã có vợ chồng Bình lo lắng mọi thứ. Ngay cả khi vợ chồng Bình ra ở riêng, thì thoảng Nhung cũng bảo chồng mang đến cho bà, nào gạo, nào thức ăn, muối mắm. Tại lễ cưới được tổ chức vào những ngày giáp Tết, cho nên sau khi cưới xong vợ chồng Thanh không trở lại thành phố, mà ở luôn quê nhà để cùng gia đình đón năm mới. Tối đầu tiên ở nhà chồng, Yến hối thúc Thanh kiểm kê tiền mừng, trừ mọi phí tổn. Yến nhẩm tính đâu đó còn dư gần 100 triệu, bao gồm cả nữ trang hai bên gia đình nội ngoại cho. Cô ỉu xỉu tỏ vẻ không vừa ý. Thấy vậy Thanh liền mỉm cười ôm vợ vào lòng. Đám cưới ở quê được nhiêu đó là mừng lắm rồi. Hôm nay nhận nhiều, ngày mai lại phải trả nhiều. Cần gì ham hố hả em? Nói đoạn Thanh đút sấp tiền từ tay Yến, đếm đủ 20 triệu rồi xếp gọn để riêng một góc. Yến ngạc nhiên nhìn chồng. Khi biết lý do, Yến liền cho mày vùng vằng tức tối. Cô buông những lời chối tay. Thanh vẫn mỉm cười không trách mắng vợ, nhẹ nhàng nói. Mẹ không bắt mình trả, nhưng anh thiết nghĩ phận làm con cái đừng sống ích kỷ, chỉ biết riêng mình. Đã không lo được cho cha mẹ thì cũng đừng tạo gánh nặng. Yến chán trường ném chăn gối tứ tung để trút giận. Cô dùng tay bịt chặt tay, khóc lóc than khổ. Thanh nhìn vợ mà cạn lời. Anh lặng lẽ cầm tiền bước sang phòng mẹ. Yến tính đuổi theo ngăn cản, nhưng chẳng may lỡ tay làm rơi mấy cái nhẫn vàng. Cô vội vàng tìm kiếm rồi mới nối gót chồng. Lúc đứng trước cửa phòng, cô nhìn vào trong thì chẳng thấy chồng ở đó nữa. Anh đã bỏ ra ngoài hiên. Sống cùng mẹ chồng có hơn 10 ngày mà Yến cứ ngỡ dài hơn 10 năm. Tại suốt ngày, bà Thìn cứ bảo cô làm cái này, sai cô làm cái kia không hở tay. Mặc dù rất khó chịu trong lòng, song Yến không nói ra. Cô luôn tươi cười tự nhủ. Gắng ít hôm nữa thôi, mình sẽ thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi cái bà già lắm lời này. Hôm mồng 6 Tết, vợ chồng Thanh thu dọn hành lý trở lên thành phố. Khi hai vợ chồng Thanh lên xe rời đi, thì Nhung bế con hớt hải chạy đến. Bà Thìn thấy con dâu vẻ mặt tái mét, có phần hoảng hốt liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà non bộ dạng mày khó coi thế kia? Nhung nước mắt lã chã, môi mấp máy. Mẹ ơi, người ta gọi điện báo chồng con bị tai nạn, hiện đang được người đi đường đưa vào bệnh viện. Bà Thìn hay tin đâm hoảng loạn, bà túm vai Nhung vỗ bồm bốp. Quỷ tha mà bắt mày, xong chạy ngay vào đó với nó mà chạy đến kiếm tao. Nhung ấp úng. Mẹ có tiền cho con mượn tạm một ít, luôn tiện trông cháu hộ con. Bà Thìn vừa chửi, vừa vỗ đen đét vào đùi mình dạo bước vô nhà lấy tiền. Tiền, mà cha chúng mày, gì mà túng bấn thế? Ôi trời đất ơi, xin ông thương xót cho vợ chồng nó. Cầm tiền, Nhung vội vàng lao đi. Bà Thìn bế cháu đi theo ra cổng một đoạn, miệng không ngừng thầm thì khấn vái xin tổ tiên. Ơn trên phù hộ. Con bé nếp không hiểu chuyện gì, dương đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn bà nội, chốc chốc lại bi bô tập nói. Trên đường đến bệnh viện, Nhung thấy một bác xe ôm chở một người phụ nữ chạy lướt qua. Nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy khiến cô lầm tưởng đó là Yến. Nhưng suy nghĩ ấy vội bị dập tắt. Bởi cô biết rõ, sáng nay vợ chồng chị dâu đã bắt xe lên thành phố. Khoảng cách giữa nhà và bệnh viện huyện không xa lắm, nên chỉ hơn 20 phút sau, Nhung đã có mặt. Trả tiền xe ôm xong, cô cuống cuồng chạy vào trong tìm chồng. Nhìn Bình mặt mũi bầm tím, chân tay bị chảy xước toe tua, nằm nhăn nhó rên rỉ trên giường bệnh. Nhung hoảng quá lao đến ôm chồng khóc lóc. Chồng ơi, sao để ra cớ sự này? Anh có bể gì thử hỏi làm sao mẹ con em sống nổi. Bình nhấc cánh tay đau buốt, xoa đầu vợ gượng cười. Anh tránh chiếc xe khách, xui xào dính ổ gà, thế là cả người và xe lăn lộn mấy vòng. Có điều lúc nãy, bác sĩ thăm khám cho anh bảo không có chấn thương gì nghiêm trọng, chỉ xây sát ngoài da thôi. Thế còn đâu, em gửi mẹ hả? Hai vợ chồng chuyện trò một lúc thì y tá mời Nhung ra ngoài hành lang ngồi đợi để họ xử lý vết thương. Cô bước ra bên ngoài mà ánh mắt không ngừng hướng về Bình. Mỗi lần cô y tá dùng cồn rửa vết thương là mỗi lần Bình nắm chặt tay vô thành giường rên khẽ. Nhung thấy thế lại giàn giụa nước mắt. Chợt một giọng nói cất lên bên tai làm Nhung giật mình ngoái đầu. Nhận ra đó là anh cả, cô ngạc nhiên hỏi. Không phải sáng nay anh chị lên thành phố rồi sao? Thanh chỉ xuống ghế có ý bảo Nhung ngồi, sau đó trả lời. Anh chị đang đứng đợi xe khách thì gặp người quen. Họ nói Bình nó vừa gặp tai nạn vừa chuyển vào đây. Thế là vợ chồng anh hủy chuyến đi. Mà em không cầm máy theo bên mình hả? Anh gọi mãi chẳng thấy bắt máy. Này em rối quá nên quên mang theo. Thế chị Yến đâu anh? Yến sợ mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện và sợ chứng kiến cảnh máu me nên anh bảo cô ấy ra căng tin hay quán nước nào đó ngồi đợi. Tại không bị gì nghiêm trọng vì thế, Bình xin về nhà chứ chả chịu nhập viện. Nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa. Thanh dìu em trai ngồi lên xe lăn rồi đẩy đến căng tin dùng bữa. Được anh trai chăm sóc, Bình cười nói nhắc chuyện hồi bé. Hồi ấy Bình hay được anh trai mình cõng ra sân làng xem các bạn cùng trang lứa chơi đá bóng. Có lần mê quá, Thanh tham gia với lũ bạn, bỏ mặc Bình nghịch đất cát. Bà Thìn vô tình đi ngang qua thấy một miệng Bình đầy đất, lại thấy Thanh hò hét bày binh bố trận giữa đám bạn. Thế là Thanh bị một trận đòn nhớ đời. Mãi ôn chuyện xưa, bà anh em đến trước căng tin lúc nào không hay. Thấy vợ uể oải ngồi một mình ở bên trong, Thanh cười tươi đẩy em trai tiến lại. Yến cất tiếng hỏi thăm Bình mấy câu, rồi quay sang giục chồng nhanh chóng bắt xe lên thành phố. Thanh dí chán vợ vui vẻ nói. Làm gì còn chuyến xe nào, đường nào cũng lỡ rồi. Thôi lát mình đưa chú ấy về, sau đó ngủ ở nhà thêm một đêm, đợi sớm mai hẵng đi. Yến cười xòa. Em quên mất, thế tối nay để em trổ tài nấu nướng mừng chú Bình tai qua nạn khỏi nhé. Qua đầu giờ chiều, họ làm giấy tờ xong xuôi, liền cùng nhau ra về. Vừa bước lên hiên nhà thì mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến ai nấy đều lợm giọng. Bước qua cánh cửa, đập vào mắt họ là một cảnh tượng hãi hùng. Bà Thìn nằm trên vũng máu, mắt mở trừng trừng, mặt mũi trắng bệch. Còn bé Nếp, mình mẩy dính máu, nhắm mắt nằm vắt vẹo trên người bà Thìn. Mọi người hoảng hốt lao tới chỗ hai bà cháu. Người lay bà Thìn, kẻ gào khóc ôm con. Riêng Yến, cô sợ hãi nên chạy nhanh ra góc vườn nôn thốc nôn tháo. Bị tiếng ồn đánh thức, bé Nếp mở mắt gọi mẹ là mọi người mừng rỡ. Nhung nước mắt đầm đìa kiểm tra khắp thân thể con. May sao con bé không hề hấn gì. Cô ôm con vào lòng, người vẫn còn run lên từng hồi. Có điều bà Thìn thì không được may mắn như cháu mình. Dù hai anh em mình có ấn nhân chung, lại gọi cỡ nào thì bà cũng không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cơ thể bà đã không còn kịp thở, không còn hơi ấm. Bà Thìn đã về thế giới bên kia từ bao giờ. Tiếng khóc gọi mẹ, tiếng than khóc trách trời trách đất của các con bà nghe mà xót xa. Ông Bắc, một người lớn tuổi nhất trong họ, hay tin bà Thìn mất lập tức ghé thăm. Thấy hai vợ chồng Thanh và Bình ngồi sụt sùi bên thi thể mẹ, liền cất tiếng hỏi. Bà ấy đang khỏe mạnh sao đột nhiên ra đi vậy? Thanh đưa tay gạt hai hàng nước mắt nghẹn ngào nói. Thằng Bình bị tai nạn, tất cả tụi con kéo nhau vào viện. Khi về đến nhà đã thấy mẹ nằm giữa nền gạch với một vết thương ở đầu. Con nghĩ mẹ trượt chân ngã đập đầu vào gốc bàn. Do chẳng có ai phát hiện để đưa đi viện kịp thời, dẫn đến mất máu nên mới ra đi. Trời đất! Ông Bắc thốt lên trong sự bàng hoàng tiếc thương. Sực nhớ tới việc chọn ngày giờ làm lễ, lại biết xưa nay ông Bắc giỏi về khoản đó, thành thử thanh cậy nhờ luôn. Ông Bắc gật đầu xòe bàn tay bấm bấm như đang nhậm tín. Nhận thấy khung giờ nào cũng xấu, chỉ có 5 giờ sáng mai mới làm lễ nhập quan cho bà Thìn được. Ông cho mày nghiêm nghị, dặn dò con cháu giờ giấc và một số điều. Nào là hãy trông coi thi thể cẩn thận, đừng để nước mắt nhỏ lên xác, kẻo khiến vong hồn lưu luyến cõi trần không siêu thoát. Đừng để mèo nhảy qua xác, kiểu vong hồn vất vưởng nhân cơ hội nhập tràng cướp xác. Lời ông Bắc vừa dứt thì đột nhiên, con bé Nếp Quế khóc đòi ăn. Thế vậy, Nhung bế con về nhà kiếm đồ ăn cho nó. Trước khi rời đi, cô lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho Thanh và không quên giải thích. Cầm số tiền, Thanh giản giụa nước mắt. Bởi anh nhớ tới những lời nói, những lo toan của mẹ khi còn sống. Bình dầu dĩ bờ mi đẫm lệ vỗ vai Thanh như muốn an ủi anh trai, cũng như muốn an ủi chính mình. Mẹ giờ này mấy trăm triệu vì sợ lúc già yếu anh em ta không chăm nuôi. Giờ tiền bạc còn đó, nhưng mẹ đã đi gặp cha rồi. Thanh nghe em trai nhắc đến tiền bạc thì lòng thoáng, hờn trách. Có điều anh chẳng nói ra mà chỉ lặng lặng tránh đi nơi khác nhằm kìm nén bao thứ cảm xúc hỗn độn. Bản thân đang ngẩng đầu nhìn trời mây để tìm giây phút thư giãn, thì bà hai ở nhà bên bất ngờ đứng ở bờ rào gọi khẽ. Thanh giật mình ngó sang, thấy bà đưa tay vẫy vẫy, mắt đảo tứ phía như canh chừng. Này, lại tao nói cái này. Hồi sáng, tao đứng ở sân nhà, thấy mẹ con cô Nhung bế nhau đến gặp bà Thìn. Chẳng hiểu vì chuyện gì mà bà Thìn túm lấy con Nhung đánh túi bụi. Trước đó tao cũng biết hai mẹ con họ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt rồi. Nhưng vì tò mò quá, tao bèn đứng sát hàng rào nghe ngóng. Bà hai vừa nói vừa hoa tay múa chân phụ họa. Tao nghe bà Thìn chửi cô Nhung, gì mà quỷ tha ma bắt. Ngay lúc đó thằng con tao đi đâu phóng xe về bóp còi xe ầm ầm, thành thử không nghe thêm được gì. Nhưng khi nó tắt khóa xe, tao lại nghe bà Thìn la lên mấy chữ tiền tiền. Tiếc là thằng con réo gọi liên hồi nên bản thân phải quay vào nhà. Định bụng lúc nào rảnh sẽ chạy sang hỏi chuyện. Ai dè bà ấy đột ngột ra đi. Thanh hồi hộp lắng nghe rồi choáng váng đầu óc. Về nghi ngờ cái chết của mẹ mình liên quan đến Nhung. Cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Buồn thay, anh càng muốn loại bỏ thì chúng càng xoáy sâu. Anh mím chặt môi, tay giáng những cú đấm vào thân cây chuối để chút bớt suy tư oán hận. Bản thân tự dặn lòng, gắng kiềm chế cảm xúc, đợi mẹ được mổ yên mà đẹp, sau đó nhất định sẽ chất vấn Nhung. Tối hôm ấy, vợ chồng Thanh và vợ chồng Bình cùng ông Bắc túc trực bên thi thể bà Thìn. Họ trải chiếu nằm quanh. Giữa bốn bề thanh vắng, chợt Yến nghe đâu đó vang lên tiếng mèo kêu. Tiếng kêu của nó lúc rền rĩ như ai oán, lúc dồn dập tựa oán hờn. Nghĩ mọi người cũng nghe rõ âm thanh ấy và ắt hẳn sẽ có ai đó bật dậy để xua đuổi con mèo nên cô an tâm nằm im. Nhưng lạ một điều, tầm 2 phút đồng hồ trôi qua, tiếng mèo vẫn kêu chát chúa bên tai, kêu như là muốn xé toạc màn đêm. Ấy vậy mà bản thân chẳng thấy ai có động tĩnh gì. Sợ con mèo nhảy qua xác chết, Yến lay cánh tay chồng khẽ gọi. Thanh đang nằm xoay lưng về phía Yến liền trở mình. Đồng thời tiếng mèo kêu cũng im bặt. Cô tính kể chuyện có con mèo lợn vợn quanh nhà cho chồng nghe thì ôi thôi. Thanh mở to mắt, lộ đôi tròng trắng dã nhìn vợ chằm chằm, làm Yến hoảng hồn. Cô không kịp bật dậy chạy trốn mà lồm cồm bò giữa nền nhà, giống thú bốn chân. Nhưng mới di chuyển được mấy ô gạch, bản thân bị Thanh túm lấy cổ chân. Hơi lạnh từ bàn tay anh lan tỏa khắp thân thể cô. Yến la hét dãy giụa cố sức vùng vẫy. Yến, em gặp ác mộng hay sao mà ú ớ quẫy đạp kinh thế? Nghe tiếng gọi, Yến mở choàng mắt, thấy chồng ngồi bên với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhận ra tất cả chỉ là mơ, cô nắm chặt tay chồng gật đầu. Thành nhẹ nhàng vỗ về. Không sao rồi, em ráng ngủ thêm chút nữa, mai nhiều việc lắm đấy. Anh đang ngoài hiên hút điếu thuốc. Nhìn tấm lưng chồng dần khuất sau cánh cửa, Yến hít một hơi thật sâu, toàn nhắm mắt ngủ tiếp. Đột nhiên cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến sống lưng lạnh buốt. Bản thân nuốt nước bọt, đảo mắt tứ phía xem xét. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc giường, nơi đặt thi thể bà Thìn. Yến thấy bà ngồi trên giường, dùng đôi mắt trắng dã hướng về phía cô. Cánh tay nhăn nheo vàng vọt hô hô giữa không trung, miệng thều thào kêu cứu. Yến đun rẩy, nước mắt bất giác trào dâng vì khiếp đảm. Cô muốn hét toáng lên, nhưng cả thân hình khựng chân không chịu tuân theo sự điều khiển của khối óc. Trong giây phút hãi hùng ấy, Yến nhớ lại đêm đầu tiên về nhà chồng, lúc cô đuổi theo Thanh sang phòng mẹ chồng. Cánh cửa chỉ khép hờ, nhờ vậy mà cô thấy được cảnh bà Thìn ngồi gói ghém cọc tiền giày cả gang tay, đâm ra bực tức bội phần. Song cô không căn vặn Thanh, cho đến khi hay tin Bình bị tai nạn. Yến ghét mùi bệnh viện, phần biết sẽ đợi lâu nên định bụng quay về nhà trước. Sở dĩ cô không nói với chồng câu nào mà lặng lặng rời đi là tại cô hiểu tính Thanh, thể nào anh cũng cằn nhằn và trách cứ. Vậy nên thay vì nói ra, cô thích buộc anh vào sự đã rồi. Bước vào nhà, Yến nghe tiếng bà Thìn nựng nịu cái nếp. Tưởng họ đang ở trong phòng ngủ nên cô cất tiếng gọi rồi đẩy cửa. Nhưng cô chẳng thấy hai bà cháu đâu, mà đập vào mắt là chùm chìa khóa cắm lủng lẳng ở hậu tủ. Sực nhớ tới số tiền lớn của bà Thìn, Yến bỗng nổi lòng tham. Cô lẹn vô phòng, xoay chìa khóa mở hậu tủ. Thấy cọc tiền nằm hớ hênh ở đấy, cô cầm lấy sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Cùng lúc ấy bà Thìn bế nếp từ sau hè nhà đi vào. Bắt gặp cảnh Yến cầm tiền bước ra từ phòng mình. Ngầm đoán được sự tình, bà Thìn điên tiết nhiếc móc. Ai chả, cô mấy bữa hôm bữa sáng bước chân vào nhà này làm dâu mà chưa gì đã lòi cái thói trộm cắp. Tưởng cô có ăn học đàng hoàng thì nhân cách sẽ tốt, ai dè thối nát hơn đứa ít chữ. Để tôi la lên cho thiên hạ biết rõ bộ mặt của cô, cười vào mặt cha mẹ cô. Yến đặt cọc tiền lên bàn nước gần đó rồi quỳ gối ban lơn. Đứng trước tiền bạc, con không làm chủ được mình nên nảy sinh tâm ý xấu thành thử chót dài. Xin mẹ giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho con lần này. Sự giận dữ đã làm mờ lý trí bà Thìn nên những lời Yến nói không thể lọt vào tai. Bà đặt nếp xuống định lao ra sân la lối. Yến hoảng quá níu tay mẹ chồng, vô tình làm bà chao đảo đập đầu vào bàn. Góc kính nhọn cứa rách ra đầu làm máu me trào ra, chảy xuống gò má, lan đến cằm, cổ họng. Bà Thìn choáng váng, vịn tay lên ghế giữ thăng bằng. Trông thấy máu liền la thất thanh. Yến sợ mẹ chồng làm kinh động đến xóm làng. Chẳng kịp suy nghĩ, cô thuận tay túm lấy búi tóc bà Thìn, rồi nhắm chỗ vết thương đập mạnh đầu bà vào góc bàn lần nữa. Đứng nhìn đối phương rên rỉ cất lời cầu cứu, quá ít giây thì dần lịm người đi vì mất máu. Yến bình tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt tràn đầy sát khí. Cô cầm số tiền cất vào hành lý, rồi quan sát mọi ngóc ngách bản thân đi qua, cẩn thận xóa dấu vết. Sau đó xách hành lý rời đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Yến, cứu mẹ với con ơi! Lời bà Thìn vang vọng bên tai, khiến Yến bừng tỉnh quay về thực tại. Do cô quá kinh hãi cảnh tượng trước mắt nên bất tỉnh. Mặt trời nó dạng, cũng là lúc cả nhà tất bật bắt tay vào công việc lo hậu sự cho bà Thìn. Còn Yến, cô cứ lo sợ bà Thìn hiện hồn về, hù dọa mình, đâm ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thanh tưởng vợ mệt bèn bảo cô nghỉ ngơi. Nhân cơ hội ấy, Yến vào phòng riêng tìm chỗ tạm giấu túi hành lý. Lợi dụng lúc nhà lắm người vào ra, cô theo lối cửa sau rời đi. Yến bắt xe ra thị trấn ăn uống, gội đầu massage thư giãn. Giây phút hái hùng đêm qua phút chốc tiêu biến. Đến trưa, Dù trong lòng không muốn, nhưng Yến đành miễn cưỡng quay trở về. Thành thấy vợ liền cáu gắt. Em đi đâu nãy giờ? Biết anh kiếm cả buổi trời không? Gọi điện cũng không thèm nghe máy. Yến nhăn nhó làm bộ đau đầu, cất tiếng nhỏ nhẹ. Em hơi mệt nên ra ngoài mua viên thuốc giảm đau. Tại thấy anh lu bu quá thành thử không nói. Điện thoại để chế độ im lặng, thành thử chẳng hay biết. Thế kiếm em có việc gì hả anh? Lời nói tuy nhẹ nhàng, song khiến Thanh rất khó chịu, bởi anh phần nào cảm nhận được sự vô tâm trong đó. Làm lễ phục khăn. Thanh trả lời cộc lốc rồi vào trong, lấy bộ khăn tang, áo chế đưa vợ. Mặc bộ đồ tang xong, Yến đi đến phòng khách. Cô thấy thi thể mẹ chồng đã được bỏ trong cỗ quan đậy kín nắp, đặt ngay ngắn ở phòng khách. Hai bên trải hai lối chiếu hoa song song nhau, và mẹ con Nhung cùng nhiều thân quyến đang ngồi khóc thương ở đó. Để tránh ánh nhìn soi mói, tránh miệng đời, Yến cũng ngồi xuống chiếu hoa xõa tóc cúi đầu thút thít. Nhưng khi giản bát âm cất giai điệu thê lương, hòa cùng dòng người đến viếng, thì mấy ngón chân cô vô thức nhịp theo. Màn đêm buông xuống, trời dần về khuya thì họ hàng khách khứa đến viếng tang cũng thưa dần. Yến đưa mắt nhìn từng người vội vã rời đi, rồi bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện nằm cạnh quan tài. Con bé Nếp đang ngủ say, đột nhiên tỉnh giấc vỗ tay cười sằng sặc như đang giỡn đùa cùng ai. Yến và những người khác lấy làm lạ, mọi ánh nhìn đổ dồn vào nó. Nhung ngỡ con gái mơ ngủ, vội bế con dỗ dành. Ngoan, ngủ ngoan mẹ thương nhé. Nếp tròn xoe mắt chỉ về phía áo quan, bập bẹ hai từ rời rạc. Bà, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi rúc đầu vào lòng mẹ nằm lim dim. Hành động ấy khiến mọi người có mặt ở đây nổi gai ốc, nhất là Yến. Một bà cụ đứng cạnh Yến ghé tai thì thầm. Tội nghiệp, chắc à bà ấy biết ngày mai người ta đưa ra đồng nên hiện hồn chào tạm biệt con cháu. Có điều hiếm người thấy được hồn người chết lắm. Họa chăng chỉ có người yếu bóng vía và mấy đứa con nít. Nghe bà ta nói, Yến tái xanh mặt mũi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù đêm nay có nhiều người họ hàng ở lại cùng gia đình cô, họ bày cờ ra đánh để giết thời gian, rồi mấy bà nhỏ to chuyện trò ôn kỷ niệm xưa. Tiếc rằng sự hiện diện của họ cũng chẳng tài nào đánh tan được nỗi sợ hãi đang bao trùm tâm trí cô. Yến đang mải lo lắng nghĩ suy thì đột nhiên một cơn gió thổi qua làm bản thân rùng mình. Tấm di ảnh của bà Thìn và mấy cây nến cắm trước bàn lễ vì thế mà ngả nghiêng vụt tắt. Thoáng nghe trong tiếng gió rít có lời bà Thìn vọng về từ cõi xa xăm. Yến, cứu mẹ với Yến ơi. Yến nhớ hồi nhỏ từng nghe các ông các bà trong xóm bảo, đêm tối đi đường nếu sợ hãi ma quỷ thì hãy dùng đầu ngón cái bấm thật mạnh vào giữa ngón trỏ. Làm vậy có thể giúp ta ổn định thần trí. Cô cũng làm theo rồi xoay người giáo giác nhìn tứ phía. Bỗng dưng cô khựng lại ôm lồng ngực, thở một cách khó nhọc. Lông tóc dựng đứng, gai ốc nổi dần dần, trán lấm tấm mồ hôi. Sở dĩ cô trở nên như thế là vì bản thân thấy bà mẹ chồng đang ngồi xõa tóc trên nắp áo quan. Bà bận bộ đồ màu trắng toát, ánh mắt buồn xa xăm. Yến, hãy đưa số tiền ấy cho anh em thằng Thanh. Rõ ràng Yến thấy môi bà không cử động, ấy vậy mà âm thanh lạnh lẽo vẫn phát ra đều đều, toàn thân run lẩy bẩy. Người nhũn ra ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường. Yến ước giá như mình thể ngất đi ngay lúc này để khỏi phải chứng kiến cái cảnh tượng ma quái kia. Hoặc có ai đó đến kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này. Tiếc là cô chẳng được như ý muốn. Bà Tìn vẫn yên vị và gục đầu khóc thảm. Yến nuốt nước bọt, lấy hết can đảm gật đầu. Bấy giờ vong hồn bà Tìn mới biến mất. Cả đêm hôm ấy, do sợ hãi và suy nghĩ miên man, nên cô nằm thao thức tới sáng. Chôn cất bà Tìn xong, anh em Thanh ngồi tính toán sổ sách chi tiêu và dự tính làm lăng mộ cho mẹ. Thấy số tiền bỏ ra nhiều quá, Bình buồn bã nói. Vợ chồng em có thể vay mượn để cùng anh lo việc mai táng. Riêng việc xây lăng mộ thì khó quá, hay ta thư thư hẵng làm. Vì thực sự giờ bọn em không biết xoay thêm ở đâu một số tiền lớn như thế. Thành lạnh lùng tiếp lời. Ý tôi đã quyết, nếu chú thím không muốn lo cho mẹ thì tôi cũng không ép. Nhung nghe anh cả nói lời khó nghe, liền cất tiếng. Vậy nhờ cả và vợ chồng anh chị. Bình hơi bất ngờ trước thái độ của vợ. Anh tính bảo Nhung không được ăn nói như thế. Nhưng lời chưa kịp thốt thì Nhung đã bị ăn một cái tát như trời giáng từ ông anh chồng. Thanh hậm hực chỉ thẳng mặt cô em dâu hỏi tội. Chắc cô biết tại sao mẹ tôi mất. Cô nghĩ vải thưa có thể che mắt Thanh. Nhung ngơ ngác nhìn chồng, nhìn vợ chồng Thanh. Anh nói gì tôi không hiểu. Có người trông thấy cô cãi nhau rằng co với mẹ tôi trước lúc mất vì chuyện tiền bạc. Nên cô đừng vờ vĩnh nữa. Chẳng qua tôi muốn nhà cửa êm thấm để đưa tiễn mẹ mình về nơi chín suối mới không làm ồn ào. Gây ra tội còn vô trách nhiệm. Thiết nghĩ không nên tha thứ cho cô. Không nên để một con người lòng dạ ác độc như cô nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từng lời Thanh tuôn ra, câu nào câu nấy đều buộc tội Nhung sát hại mẹ mình. Bình nghe anh trai kể chuyện gặp bà hai trong xóm, rồi nhớ tới số tiền vợ đưa trả. Trong phút nóng giận, bản thân giật lấy con bé nếp trong tay vợ, sau đó căn vặn Nhung. Cô giết mẹ tôi vì tiền hả? Lời anh tôi nói có đúng không? Nhung òa khóc, lòng đầy đau đớn giải thích. Em thề với trời đất, với vong linh mẹ rằng bản thân không làm mấy việc ấy. Thôi, có gì thì anh em, mấy người cũng đâu tin tôi. Nói đoạn, Nhung chạy đến trước bàn thờ và thìn thắp mấy nén nhang. Xin mẹ chứng giám cho con, và nếu mẹ bị giết, chưa không phải trượt chân té ngã như suy đoán của tụi con. Xin hãy hiển linh vặn cổ đứa làm điều ác đi ạ. Yên đứng cạnh đó đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Lại nghe Nhung bảo gọi công an về điều tra khiến lòng càng bất an. Sợ mọi người tranh cãi làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến dự tính của mình, Yến nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẹ vừa nằm xuống mà nhà đã loạn cả lên. Vợ chồng chú Bình khó khăn thì thư thả hãy làm lăng. Việc ấy đâu cấp thiết. Quan trọng là anh em hòa thuận. Còn lời bà hàng xóm đâu chứng thực được điều gì. Giả sử em dâu giết mẹ lấy tiền, xong đem trả lại một cách đường hoàng, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Lại còn gửi con cái. Chả ai gửi con cho một cái xác. Khi cơn nóng giận qua đi, Bình mới nhớ đến những lúc Nhung chia đôi bao gạo hay từng ký thịt bảo mình mang đến nhà mẹ. Nhớ đến việc bé nếp ở bên cạnh mẹ cho tới lúc mất. Anh dựa vào lời chị dâu, dựa vào tính cách, tình cảm của vợ dành cho mẹ mình liền khẳng định. Chị nói đúng, Nhung không giết mẹ. Em tin vợ mình. Bởi từ ngày bước chân về làm dâu, dù ở chung hay ở riêng, lúc vợ chồng em dư giả hay túng thiếu, thì cô ấy vẫn luôn lo chu toàn từ miếng ăn tấm áo hoặc thuốc thang khi mẹ trái gió trở trời. Qua lời vợ lời em trai, Thanh bắt đầu hoài nghi lời mẹ mình trong vấn đề tiền bạc, nhất là về chuyện gán tội lên đầu Nhung. Khi không khí căng thẳng giữa đôi bên dần lắng xuống, Thanh mới cất tiếng xin lỗi cô em dâu. Thấy mọi chuyện tạm ổn thỏa, Yến làm bộ rầu rĩ bày đủ lý do nhằm mục đích nhờ vợ chồng Bình lo nhang khói giúp, để bản thân cùng chồng quay lên thành phố. Nhưng Thanh gạt đi ngay. Anh biết tính chất công việc của vợ nên bảo cô cứ lên đó một mình, còn anh sẽ ở lại thêm ít hôm rồi lên sau. Yến cũng chẳng đắn đo, vội thu dọn đồ đạc đi ngay, dù biết tầm này chẳng có chuyến xe nào. Bắt xe ôm ra đến thị trấn, sẵn món tiền lớn trong người, Yến không ngần ngại mà gọi ngay một chiếc xe dịch vụ. Sau chặng đường dài, cuối cùng cô cũng về tới căn phòng trọ của mình. Do thân thể mệt mỏi cộng thêm mấy đêm liền thiếu ngủ, nên vừa đặt lưng xuống là Yến đã chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành, bỗng cô bị tiếng mèo rền rĩ ở một góc tối nào đó đánh thức. Bản thân bực mình kéo chăn phủ kín đầu. Lạ thay âm thanh khó chịu ấy biến mất, nhưng thay vào đó là cảm giác lạnh buốt ở đôi bàn chân. Nghĩ mình kéo chăn quá đà làm hụt chân, Yến gập đầu gối nằm co rút. Yên ổn đâu đó được nửa tiếng thì những âm thanh lạ nối tiếp phát ra. Đầu tiên là tiếng bước chân lộp cộp đi lui đi lại ở phía hành lang. Tiếp đến tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cho rằng dãy trọ có trộm lẻn vào và kẻ đó đang nhắm vào phòng mình, Yến bật dậy nương theo ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ, đẩy túi hành lý chứa tiền vàng xuống gầm giường nhằm đề phòng bất trắc. Sau đó tiến tới kiểm tra cửa nẻo. Khi khoảng cách giữa Yến và cánh cửa được rút ngắn thì phía bên ngoài chuyển đổi âm thanh. Cô nín thở lắng tai nghe ngóng, phát hiện cái thứ âm thanh sột soạt kia tựa móng vuốt cào lên cánh cửa. Tuy bản thân rất sợ hãi, nhưng đồng thời tính tò mò cũng trỗi dậy. Yến lấy hết can đảm, áp má lên cánh cửa nheo mắt nhìn qua khe hở. Nhờ bóng đèn năng lượng mặt trời từ khu vườn của ngôi nhà đối diện nên cô có thể thấy rõ đối phương. Đứng trước phòng Yến là bà Thìn, vẫn thân hình trắng toát và mái tóc buông xóa ấy. Có điều đôi mắt bà đã chuyển màu, nó không còn u buồn đục ngầu nữa mà lẫn vào đấy nhiều tia máu đỏ sắc lạnh. Dường như biết đối phương đang nhìn mình, bà Thìn mỉm cười. Bờ môi thâm tím cứ dần kéo giãn tận mang tai, để lộ hàm răng vàng ố. Cùng lúc ấy tiếng nước từ phòng vệ sinh thi nhau nhỏ tong tọng xuống nền gạch, tiếng mèo gào thét, tiếng bà Thìn cười the thé đồng thanh vang lên. Chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành mũi dao sắc nhọn, xoáy vào đầu óc, bóp nghẹt cổ họng Yến. Lúc mở mắt ra, Yến thấy mình nằm sóng xoài giữa nền. Nhớ lại chuyện đêm qua gặp phải, rồi nhìn túi hành lý nằm dưới gầm giường. Cô biết tất cả những hình ảnh, những âm thanh rộn người ấy không phải xuất phát từ giấc mơ. Cô sợ hãi ôm đầu ngồi thu lu một xó, cho đến khi nghe tiếng hàng xóm ở mấy phòng lân cận nổ xe, hối thúc nhau đi làm. Bây giờ Yến mới dám mở cửa phòng đón ánh nắng mai. Một chiếc lá vàng nương theo chiều gió bay về phía cô rồi vương ở mái tóc. Cô hít hà thật sâu như lấy động lực cho ngày mới, uể oải gỡ chiếc lá toan vứt đi. Đột nhiên cô thấy dòng chữ nhỏ viết bằng máu in hẳn trên lá: trả tiền cho tao. Vội vò nát chiếc lá, Yến dẫm đạp lia lịa, miệng chửi rủa: bà già khốn kiếp, mày ám tao hả? Ám tao hả? Trong cơn tức giận, bỗng suy nghĩ yểm bùa bà Thìn lướt qua đầu Yến. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô xách xe rời khỏi phòng trọ, chạy đi tìm ông thầy bá hay ngồi ở gốc cây bàng cạnh ngôi chùa nhỏ. Sở dĩ cô biết đến ông là vì trước đó từng nhờ ông xem giúp mấy quẻ, mà quẻ nào cũng hay cũng đúng. Tiếc rằng sự việc lần này ông không thể giúp cô, bởi ông chỉ biết gieo quẻ, ngoài ra chẳng biết gì hơn. Một người đi ngang qua nghe loáng thoáng chuyện yểm bùa, liền kéo Yến lại phía mình nói nhỏ. Người kia nói, từng nào thì mắt Yến sáng lên, đầu gật theo từng đó. Lần theo địa chỉ người lạ cho, Yến đến một ngôi nhà cấp 4 nằm ngoài vùng ngoại ô. Trước cổng nhà có hai gốc hồng thân leo, uốn mình bung từng đóa hoa tươi thắm. Chủ nhân ngôi nhà là một cậu thanh niên, tuổi độ 19-20, mặt mũi ngô nghê, khôi ngô. Chủ nhân ngôi nhà là một cậu thanh niên tuổi độ 19-20, mặt mũi khôi ngô. Cậu ta mặc bộ bà ba làm bằng vải lụa, màu trắng muốt, chân đi guốc mộc y kiểu lối xưa. Thầy Yến xuất hiện, cậu ta tiến lại đon đả chào hỏi. Đã đặt chân tới đây thì cô cũng chẳng tốn lời vòng vo. Tôi bị vong đeo bám hù dọa mỗi đêm nên muốn xin thầy bùa trấn yểm. Cậu thanh niên đổi sắc mặt nghiêm nghị, vẫy tay ra hiệu cho Yến đi theo. Bước vào phòng khách, nơi có đặt một tượng đất nung lớn, mặt mày hung tợn, tay cầm thương bóng loáng. Phía dưới chân bức tượng là một bàn hương án với nhiều hương hoa, nhang trầm tỏa khói. Cậu ta chắp tay vái lại pho tượng rồi mới đi vào vấn đề. Chị bảo vong quấy quả mình, vậy vong ấy đeo bám từ lúc nào và có quen biết gì không? Là mẹ chồng tôi, bà ấy vừa mất cách đây ít hôm. Tại lúc bà ấy còn sống, chúng tôi có lời qua tiếng lại nên sinh hiềm khích. Cậu biết đó, mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào chả thế. Yến dứt lời, liếc mắt dò ý tứ đối phương. Thấy thầy gật gù có vẻ thấu hiểu hoàn cảnh mình, cô cười thầm, cho rằng thầy bà làm bùa mà ngu. Bởi sự tình đơn giản thì ma nào nó theo. Nhưng cô nào biết được những suy nghĩ của đối phương ẩn sau vẻ mặt ấy. Cậu thanh niên lấy ra một gói nhỏ bằng hai ngón tay. Bên trong chứa bột chu sa và một tờ giấy màu vàng sẫm, có nét mực đỏ ngoằn ngoèo, tựa một ngôi chùa ba mái trao Yến. Vòng này mới mất nên linh lực không lớn, cùng lắm chỉ hù dọa người khác chứ chẳng thể ra tay hại ai. Nếu gặp vong chị chỉ cần vững tâm, mặc xác nó biến hình biến dạng hù dọa. Yến thắc mắc bèn hỏi, vậy bùa này không có tác dụng triệt để hả? Cậu thanh niên biết mình đi sai hướng lập tức chấn chỉnh. Tôi nói vậy thôi chứ bùa này một khi được chôn xuống mộ người mất thì linh nghiệm vô cùng. Đặt tiền lễ xong, Yến cầm bùa rời đi. Về tới phòng, cô ngắm nghía lá bùa và gói bột nhỏ, rồi nghĩ đến cảnh một mình dò dẫm ra nghĩa địa thì bất chợt rùng mình. Cô nằm vật xuống giường, thở dài thườn thượt, chẳng thiết ăn uống. Trả tiền cho tao. Lời bà Thìn kèm giọng cười ma quái lại vang vẳng bên tai, làm Yến hãi hùng bật dậy khỏi giường. Cô cầm bùa rồi tức tốc gọi bắt xe đi về quê chồng. Khi đến nơi thì trời đã tắt nắng. Vì phía trước là con đường mòn nhỏ hẹp nên Yến bảo người tài xế đợi mình ở đường cái, còn bản thân băng băng theo lối mòn dẫn ra nghĩa địa. Gió thổi nhẹ nhẹ lay đám hoa dại bên đường, từng bầy chim ríu rít trên khoảng không như gọi nhau về tổ. Nhưng những hình ảnh thanh bình ấy không thức tỉnh hay cản được bước chân Yến. Đứng trước ngôi mộ mới đắp có nhiều vòng hoa tươi héo úa, vì muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên Yến vội vã đào với đất chôn lá bùa. Nào ngờ lúc vừa mới chạm vào mộ thì gió nổi lên, rồi một con mèo đen không biết từ đâu lao vút tới, ngồi chễm chệ trên chóp mộ bà Thìn. Nó nhè răng kêu gào, đôi mắt dán chặt về phía Yến, tựa muốn hăm dọa nhằm ngăn cản, tựa muốn thách thức. Thoáng sợ hãi, song nhớ lại lời thầy bùa, Yến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Sau đó nhấc một vòng hoa gần đấy ném về phía con mèo. Con mèo ngoeo lên một tiếng rồi uyển chuyển nhích mình tránh né dễ dàng. Cô tính nhặt đá sỏi tiếp tục chọi nó, sau đành thôi. Bởi bản thân thấy không cần mất thời gian vì một con mèo hoang, mà việc cấp thiết là chôn lá bùa yểm bà Thìn. Dường như con mèo biết được ý định của đối phương, nên nó bất ngờ nhảy bổ lên người Yến. Yến hoàng hồn hét toáng, cô vội nấp sau vòng hoa tang tránh né. Mấy phút đồng hồ trôi qua, không nghe động tĩnh gì của con mèo. Yến mới dám ló mặt ra xem xét. Đột nhiên, cô thấy một người đàn bà mặc bộ áo quần màu đen, xõa tóc đứng trên mộ bà Thìn. Có điều người đó xoay lưng về phía mình, thành thử không rõ mặt mũi ra sao. Yến run rẩy cất tiếng hỏi. Lời cô vừa dứt thì người đàn bà cười khanh khách, từ từ xoay đầu, nhìn cái đầu bẻ ngược đằng sau mà không cần nhích thân. Lại thấy đối phương chính là bà Thìn với tròng mắt đã hóa đỏ, mặt mày xanh xao, thân hình bốc mùi hôi thối. Tuy lời thầy bùa còn đó, song Yến chẳng tài nào bình tĩnh được. Cô hoảng loạn muốn thoát thân, khổ nỗi mình mẩy không cử động được. Thấy đối phương đang dần tiến lại chỗ mình, Yến vội giăng lá bùa. Những tưởng bà Thìn sẽ kinh sợ liền tránh xa, ai dè hành động ấy giống trò hề trong mắt bà. Mày nghĩ mấy cái thứ từ thằng thầy dở mấy nó có tác dụng với tao hả? Yến không tin lời bà Thìn nên tiếp tục mở gói giấy, tung phần bột sẫm màu pha ánh kim. Lần này thì khác, bà Thìn lơ lửng lùi lại một khoảng. Nhân cơ hội ấy, Yến lẩm nhẩm niệm Phật, rồi lấy hết sức bình sinh vùng mình thoát khỏi sợi dây trói vô hình chạy bán sống bán chết. Chạy ra khỏi nghĩa địa, Yến thở hổn hển, chân muốn khuỵu xuống nhưng chẳng dám dừng lại. Khi biết mình đã rời khỏi khu nghĩa địa, cô tính ra đường cái leo lên xe trở lại thành phố, nhưng chẳng thấy chiếc xe và người tài xế đâu. Yến toàn đút máy gọi cho gã thì đột nhiên có mấy con rơi lượn qua sát đầu, khiến cô giật bắn. Bản thân nhặt một cành khô bên đường xua đuổi chúng. Khi mấy con rơi bay khuất thì bà Thìn đã đứng cạnh bên. Biết khó lòng yên ổn thoát thân, càng không thể đối đầu. Bấy giờ Yến mới chịu chắp tay quỳ gối khóc lóc van xin. Mẹ ơi, xin mẹ tha tội cho con. Con hứa sẽ mang số tiền ấy trả lại cho anh Thanh và chú Bình, để họ xây cất mộ mạng cho mẹ. Lần này nhất định con sẽ trả. Bà Thìn cười lớn, lắc đầu bỏ đi. Thấy hình bóng bà mất hút vào bóng hoàng hôn, Yến mừng rỡ, đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, dạo bước về nhà chồng. Thế nhưng một bầy rơi từ nền trời u tối bất chợt vùi lấy cô. Bản thân càng chống cự thì chúng càng kêu inh ỏi, đập cánh loạn xạ, giờ vuốt nhẹ hàm cắn xé bủa vây. Yến la hét, cố lê mình mẩy đầy máu me chạy trốn. Khi về đến cổng nhà liền ngất lịm. Thấy vậy Thanh tức tốc đưa vợ đến bệnh viện. Sau một thời gian nằm chữa trị, Yến vẫn không thể phục hồi như trước. Mặt mũi cô chỉ chít những vết thẹo nhỏ, còn đầu óc thì bất thường. Từ lúc tỉnh táo thu mình ngây dại, lúc tự cào cấu mình mẩy gào thét. Do tình hình sức khỏe Yến không tốt nên Thanh bàn bạc với vợ chồng Bình, tạm thời cho phép hai vợ chồng anh dọn về nhà mẹ sinh sống một thời gian. Sau đó anh nhờ ông bà ngoại chăm Yến, còn bản thân lên thành phố giải quyết công chuyện. Vì làm cho tư nhân thành thử, Thanh tạm xin nghỉ việc cũng dễ dàng. Điều khiến anh lo lắng là phía nhà trường nơi Yến đang công tác. Nhưng khi đến trường tìm gặp hiệu trưởng thì Thanh được họ cho hay là đã chấm dứt hợp đồng với Yến từ tháng 10 năm ngoái. Anh ngỡ ngàng quay gót, bước ra cổng trường. Anh tình cờ gặp cô bạn của Yến. Anh Thanh, anh đến đây có việc gì hả? Mặt dầu dĩ như bánh đa phải nước, Thanh cười gượng không đáp. Cô gái tiếp lời. Chắc là chuyện công việc của Yến phải không à? Dạo trước em khuyên ngày khuyên đêm mà nó đâu có nghe. Để giờ tiền mất tật mang rõ khổ. Thanh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ngỡ người hỏi. Cô nói sao? Tiền mất? Thì chả mất còn gì. Yến không muốn dạy hợp đồng. Nó muốn chạy trọt vào biên chế nên nhờ người ta giúp. Nghe đầu nó đưa cho họ 200 triệu mà toàn tiền vay mượn với giật nóng. Đúng cái người ta ôm tiền của Yến và nhiều người khác bỏ trốn. Chủ nợ thì suốt ngày đến trường đòi nó tiền. Vì gây nhiều ồn ào điều tiếng đâm ra nhà trường đành cho Yến ngừng giảng dạy. Thanh nghẹn họng cúi đầu chào rồi rời đi. Anh không ngờ đằng sau lưng mình vợ lại có nhiều bí mật đến thế. Định bụng đợi thời điểm thích hợp sẽ hỏi rõ chuyện. Về đến phòng trọ, Thanh rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc. Trong lúc thu dọn, Thanh thấy chiếc vali nằm dưới gầm giường. Anh mở ra để bỏ thêm đồ vào thì bất ngờ phát hiện số tiền và vàng cưới. Ngoài ra còn có một cọc tiền lớn. Hoài nghi về số tiền lạ kia song bản thân chẳng có câu trả lời. Thanh chán nản gạt mọi suy nghĩ vẩn vơ qua bên, nhanh chóng khóa cửa nẻo về quê. Xuống xe khách, Thanh đang loay hoay với một mớ hành lý lỉnh kỉnh thì có bác xe ôm chạy đến chào mời. Anh ngẩng đầu lên liền nhận ra người quen. Cả hai ổ lên một tiếng rồi cùng nhau chất đồ lên xe. Suốt quãng đường từ thị trấn về nhà, ông bác cứ tiếc thương cho số phận bà Thìn. Cuộc đời này tuy dài mà ngắn cháu nhỉ. Sống chết tại thiên cha biết đâu mà lần. Như cái hôm mẹ cậu mất ấy, mới sáng sớm tôi chở vợ chồng cậu ra trấn bắt xe thì thấy bà ấy bình thường. Độ lát sau tôi lại chở vợ cậu từ bệnh viện huyện về nhà nhưng cũng không nghe nói gì. Đúng cái chiều hay tin bà ấy mất. Thanh hơi thắc mắc về lời bác lái xe kể. Song có lẽ do mệt mỏi vì di chuyển đường dài nên anh sớm gạt qua một bên. Mới đặt chân vào sân, Thanh đã nghe tiếng vợ la hét. Có ma, bà già là quỷ cái, cứu tôi với. Thanh khó nhọc đặt đồ đạc xuống vội ôm lấy vợ trấn an. Đừng lo, có anh đây. Vì ngày nào Yến cũng la hét mỗi câu ấy nên ai nấy đều cho rằng cô bị vong ám và khuyên Thanh đi mời thầy về xem thử. Vốn không tin mấy chuyện tâm linh, Nhưng nhiều người cứ nói ra nói vào mãi. Cuối cùng anh đành quyết định thử. Được hàng xóm mách nước, anh qua bên kia sông mời ông thầy Mạnh về. Nghe người ta kháo nhau rằng ông thầy này tinh thông nhiều thuật lạ, có thể bắt ma, giải trùng. Vừa đến nhà gia chủ, thầy Mạnh đảo mắt một lượt rồi rút hai đồng xu được luồn qua một sợi chỉ đỏ. Sau đó bảo Thanh xoay 7 cái. Vừa xoay vừa nghĩ tới việc mình cần giúp đỡ. Thanh thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo lời thầy. Nhận lại mấy đồng xu, thầy Mạnh gieo quẻ kèm lẩm nhẩm mấy câu không rõ lời. Nhìn hình thù quẻ rồi nhìn sang vợ chồng Thanh, thầy Mạnh nhíu mày thở dài. Bạc tiền đảo lộn ra môn, người âm hóa quỷ, kẻ dương hóa dại khờ. Giữa một mớ muộn phiền rối rắm, lại nghe thầy ngâm nga thơ thần, Thanh tỏ rõ sự khó chịu trong lòng. Xin thầy nói thẳng toẹt được không ? Chứ giờ tâm trí ruột gan con giống mớ bùi nhùi, không thẩm được ý ẩn trong mấy câu văn vẻ kia đâu ? Thầy Mạnh mỉm cười, ôn tồn nói. Chấp niệm trong lòng mẹ anh lớn quá, đâm ra hóa quỷ. Mọi người cần nhanh chóng sắm lễ lập đàn cầu siêu, để hương hồn bà ấy sớm được siêu thoát. Kéo dài ngày nào, tôi e rằng sau này muốn giúp bà ấy cũng khó. Bởi giữa cõi trời đất đã định ra, rành rọt hai cõi âm dương. Nếu cái gì tồn tại ngược quy luật, chắc chắn sẽ có kết cục thảm. Chỉ cần mở được nút thắt thì mọi vấn đề khác tự động hóa giải. Trong đó có chuyện vợ anh bị bệnh. Dứt lời, thầy Mạnh mượn giấy bút rồi liệt kê một loạt danh sách đồ lễ và hẹn chiều tối mai sẽ quay lại. Nhìn ông thầy rời đi, Thanh bật cười tặc lưỡi. Ông ta tự tin vậy trời. Không thèm hỏi mình có đồng ý hay không mà tự biên tự diễn, còn giao hẹn như thật. Ông chớ có nằm mơ giữa ban ngày. Màn đêm buông xuống, Thanh thấy vợ cả ngày hôm nay không ồn ào và có phần tỉnh táo hơn mọi hôm. Anh đưa vợ ra hiên nhà ngồi ngắm sao đêm, ngắm mảnh trăng non. Anh nắm tay Yến thầm cầu mong ông trời cho vợ mình sớm khỏi bệnh. Yến nước mắt đầm đìa, tựa đầu vào vai chồng thủ thỉ. Em có tội, em làm khổ anh nhiều quá. Câu nói của vợ khiến Thanh nhớ đến chuyện ở trường và số tiền lạ kia. Anh bèn mang số tiền ra tính hỏi vợ. Nào ngờ vừa thấy số tiền kia, Yến tái mặt co rúm. Cô run rẩy chắp tay vái lạy, miệng van xin rối rít. Con lạy mẹ, xin mẹ tha cho con không dám lấy tiền của mẹ nữa. Con dám đẩy mẹ ngã nữa đâu ? Con không dám đâu ? Thanh chết lặng người, anh sâu chuỗi lại lời của người bạn của Yến và lời của bác xe ôm rồi nhẩm tính thời gian. Thấy tất cả đều có mối liên kết, anh say sầm mặt mày. Không kiềm chế được cảm xúc, anh siết chặt cánh tay Yến, trừng mắt nghiến răng ken két. Thì ra là cô. Tại sao cô không nói ra vấn đề của mình để cùng nhau giải quyết mà lại chọn cách cướp tiền rồi giết hại mẹ tôi? Thanh điên tiết, bóp lấy cổ họng Yến. Cô nhắm mắt đứng yên không chống cự. Có lẽ vì quá yêu vợ nên anh chẳng nỡ lòng. Bản thân bất lực, tâm can đau đớn. Thanh khóc tu tu như đứa trẻ thơ. Anh ôm di ảnh mẹ vào lòng mà nức nở. Suốt đêm anh cứ ngồi thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ màng, Thanh thấy mẹ hiện về trong làn sương khói. Thân hình tiểu tụy bởi gió sương. Thanh cất tiếng gọi mẹ, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và tiếng khóc đầy ai oán. Thanh toàn lao đến ôm mẹ thì bà Thìn bỗng lùi lại cười vang. Một tay bà túm lấy đầu Yến, một tay cào nát mặt, xé rách từng mảng da đầu cô. Mặc Yến bê bết máu me dãy giụa kêu cứu, mặc đòn roi vô hình quật thân thể bà. Lúc Yến tắt thở thì cũng là lúc bà Thìn bị đánh tới nát bét gần hết mình mày. Thanh gào đến khản cổ, chạy đến mỏi chân vẫn không tài nào ngăn cản được cục diện. Choàng tỉnh giấc tuy hãi hùng nhưng qua giấc mơ, Thanh hiểu mình cần phải làm gì để cứu mẹ giúp vợ. Anh nóng lòng đợi trời sáng để báo cho vợ chồng Bình biết chuyện mình mời thầy về làm lễ. Trời vừa tảng sáng, Thanh chạy sang nhà em trai ngay. Khi biết chuyện mẹ hóa quỷ, họ cùng nhau chuẩn bị bày biện lễ vật đợi thầy Mạnh. Đúng như giao hẹn, lúc mặt trời tắt nắng thì thầy Mạnh ghé nhà. Thấy hương án đầy đủ bánh trái, xôi chè cháo nổ, giấy tiền vàng mã. Thầy gật đầu ra vẻ hài lòng. Ông bắt đầu khoác một đạo bào rộng thùng thình lên người, tiếp đến dâng hương vái tứ phía. Sau đó, ông lâm thâm đọc một tràng dài những thuật ngữ khó hiểu. Mọi người đang chăm chú nhìn thầy Mạnh làm lễ. Đột nhiên, Yến sợ hãi ôm đầu co rúm, rồi tự dùng tay mình siết lấy cổ. Thành lao tới cố gỡ tay vợ ra nhưng không tài nào làm được. Bình thấy vậy cũng lao đến phụ giúp mà chẳng ăn. Bấy giờ thầy Mạnh mới bước tới, vẩy một ít rượu lên người Yến, khiến cô tự động buông tay. Yến ho sặc sụa, khóc lóc nói: "Sống trong cảnh suốt ngày sợ hãi, con cũng mệt mỏi lắm rồi. Mẹ muốn giết con thì cứ việc, bởi vì con sai. Nhưng mẹ có thử hỏi lòng mình, có tự nhìn lại mình chưa?" Dứt lời, Yến lăn đùng ngất xỉu. Gió bụi cùng lúc ập đến, hất tung mọi thứ. Thầy Mạnh vẫn ngồi im, vẫn lâm thâm độc. Được một lúc thì bốn bề trở lại yên ắng. Gió thôi gào thét và thầy cũng thôi lâm thâm. Nhưng lúc kết thúc buổi làm lễ, anh em Bình hóa vàng mã. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn tàn tro tạo thành vòng xoáy bay lên không trung. Thầy Mạnh tung một đồng xu, sau đó mỉm cười bảo: "Ổn rồi, bà ấy đã đi rồi." Đêm đó vợ chồng Bình và Thanh đều có chung một giấc mơ. Họ thấy bà Thìn mặc bộ quần áo thường ngày, miệng mỉm cười vẫy tay chào họ. Kể từ hôm ấy, tâm trí Yến cũng đã ổn định hơn. Tuy đôi lúc cô vẫn thẫn thờ ngây dại, nhưng không còn khóc lóc gào thét. Về Thanh, anh cho Bình là nguồn cơ của mọi chuyện, nên chọn im lặng trong tất cả mọi vấn đề. Anh mang số tiền của mẹ giao cho vợ chồng Bình cất giữ để xây lăng mộ và bảo hai vợ chồng dọn về nhà chính. Bình nhìn anh trai, thắc mắc hỏi: "Sao anh làm thế?" "Đồ đạc xe cộ anh còn để cả trên thành phố, vì thế anh lên đó và sẽ ở trên đó luôn." "Chị dâu chưa phục hồi hoàn toàn, anh đưa lên đó liệu ổn không?" Thanh mỉm cười chua xót. Họ đâu biết rằng ngày anh rời nhà thì cũng là lúc anh đưa Yến sang nhà cha mẹ cô. Hai ông bà có ý trách móc Thanh vì bỏ rơi con gái họ trong lúc bệnh tật. Nhưng Thanh chỉ đưa số vàng và tiền cưới cho họ, kèm câu tạm biệt chứ không giải thích. Yến vác khuôn mặt đầy thẹo bước ra cổng, ánh mắt vô hồn dõi theo bóng dáng Thanh. Lòng thầm cảm ơn, thầm hối lỗi. Đợi bóng chồng khuất xa, cô hít một hơi thật sâu rồi nối gót. Có điều, không phải cô bám theo Thanh mà là đến đồn công an. Khi nghe tin Yến đi đầu thú, Thanh thở dài, ngửa mặt nhìn trần nhà mà lệ tràn khóe mi. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo, Vợ sau của cha, của tác giả Bắp. Một đám cưới linh đình được tổ chức tại căn biệt thự sang trọng của ông chủ công ty Gia Phát. Đám cưới màu xanh biển sang trọng lung linh, cổng cưới rồng phượng đồ sộ khiến người ta trầm trồ. Nơi góc sân, hàng loạt xe sang đậu thành hàng, quan khách dự tiệc súng xính, váy đầm cười nói chào hỏi nhau. Và nhân vật chính không ai khác chính là Gia Phát, người đàn ông đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn còn phong độ chán. Có lẽ do cuộc sống giàu sang không phải vất vả mưu sinh, nên trông bề ngoài anh không già đi theo tuổi. Gương mặt góc cạnh lịch lãm, tóc tai được vuốt keo chải chuốt kỹ lưỡng. Vì là ngày vui nên mắt Gia Phát đong đầy ý cười, miệng anh nở nụ cười lịch sự suốt buổi lễ. Bộ vest được đặt may vừa y kích cỡ, kèm theo dáng người cao to và chăm tập thể dục. Có thể nói anh mới 30 cũng không quá. Phát dịu tay cô dâu của mình vào lễ đường. Hạnh Mỹ năm nay chỉ vừa mới 28, một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười hiền, trên gương mặt trái xoan được trang điểm cẩn thận. Cô hôm nay xinh chẳng kém gì hoa hậu. Khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng được thiết kế cầu kỳ, Mỹ chẳng khác nào một nàng công chúa trong vườn cổ tích. Hai người dìu tay đi trong tiếng nhạc nhẹ du dương, Những tiếng hô hoán chúc tụng kèm theo từng đợt hoa tươi được cặp đôi trẻ con đi trước tung lên. Một lễ cưới quá tuyệt vời. Sau khi Mỹ và Gia Phát hoàn thành những nghi lễ trên sân khấu, tiếng MC hô to gọi mọi người nâng ly vang lên, len lỏi khắp biệt thự. Khách khứa cười nói, nâng ly uống cạn, nhân viên phục vụ tiệc cưới ra vào tấp nập. Trái ngược với khung cảnh đám cưới náo nhiệt, thì ở nơi góc vườn phía sau biệt thự, trên chiếc ghế xích đu màu đen đặt dưới một gốc cây xanh khá lớn, một đứa trẻ tầm 12 tuổi, nét mặt cau có khó chịu, đang ngồi trên đó. Cậu bé mặc bộ vest màu đen, nhưng mái tóc lại bù xù rối tung như tổ quả. Như chưa ngại đầu tóc mình đủ rối, thằng bé đưa tay vò mái tóc thêm mấy bận. Chưa hết, nó còn tức tối nắm cái nơ thắt trên cổ áo mà dịp mạnh. Qua một lúc giằng co, thằng bé cũng cởi cái nơ ra. Nó tức tối ném mạnh cái nơ xuống đất mà hử lạnh. Chân đạp mạnh xuống nền đất phủ cỏ xanh được chăm sóc kỹ. Lực mạnh làm xích đu đưa qua đưa lại. Mái tóc rối bị gió thổi tới thổi lui. Có vẻ như những làn gió mát từ việc đưa xích đu không làm đứa bé vui lên. Mặt nó vẫn nhăn đùm như khỉ ăn phải ớt. Đường lúc thằng bé đang tức giận nhìn chăm chăm xuống cái nơ nằm trơ trọi trên đất. Như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống cái nơ cho hạ giận, thì một giọng gọi quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của nó. Thịnh à, con đâu rồi? Thịnh ơi! Giọng người phụ nữ có tuổi vang lên, Thịnh cũng đưa mắt lên tìm hướng giọng kia gọi. Nó trông thấy phụ nữ, dáng người phốc pháp, mặc trên người bộ váy màu xanh dương, mái tóc đen được búi cao nhìn rất sang trọng. Nhưng dấu hiệu thời gian không tha cho bà ta. Trên gương mặt được phủ một lớp trang điểm cũng chẳng che giấu những nếp nhăn của năm tháng. Thịnh thấy bà ta vừa gọi tên, hắn vừa đưa mắt tìm kiếm. Thấy bà, ánh mắt nó sáng lên. Thịnh cất giọng vẫn mang theo bức bối hướng về người đàn bà kia mà đáp. Bà nội, con ở đây. Nghe giọng Thịnh trả lời, người đàn bà kia nhanh chóng nhìn sang chỗ nó, bị khuất tầm nhìn bởi một cái cây nên bà ta mới muộn màng phát hiện ra nó. Rất nhanh khuôn mặt người đàn bà vui mừng nở nụ cười. Bà ta nhanh chân tiến lại chỗ Thịnh, nhưng bà cũng không quên hỏi thằng bé. Sao con ra đây ngồi? Nắng lên cảm nắng thì sao? Thịnh lầm mình lầm mẩy không chịu đáp. Gương mặt nó phụng phịu không thèm nhìn bà nội nó nữa. Bà Vân năm nay đã 60, bà là mẹ của Gia Phát, cũng chính là bà nội thằng Thịnh. Thấy cháu trai không đáp mặt lại không vui, đã quen nuông chiều đứa cháu duy nhất từ bé, nhìn nó như vậy sao bà có thể chịu được. Rất nhanh bà ngồi lên xích đu cạnh nó, tay đưa lên xoa xoa mồ hôi đang chảy ra trên trán vì nóng của thằng bé. Một tay bà nựng nhẹ má nó, giọng bà như nhẹ đi mấy phần mà dò hỏi. Con sao vậy? Nói bà nghe xem nào. Ôi trời, mồ hôi không này. Sao không ở trong phòng có máy lạnh mà lại ra đây cho nóng vậy con? Thịnh giãy đầu ra khỏi tay nội nó, mặt nó cau có khó chịu. Nếu cha nó có mặt đã mắng nó một trận vì cái thói ương ngạnh. Nhưng đối với người chiều cháu lên tận trời như bà Vân, thì làm gì có chuyện đó? Bà nở nụ cười, giọng càng thêm ngọt hồng dỗ cho cháu vui hơn. Thôi nói bà nghe, chuyện gì làm cho cháu bà bực bội? Ai chọc con, nói bà xử cho. Ngoan đi rồi chiều nay bà dẫn con đi mua máy game mới được không? Được dỗ dành như đúng ý nguyện, thằng bé Thịnh lúc này mới xuôi xuôi chịu để ý nội nó. Giọng nó cất lên, lên án điều làm nó không vui. Con không thích mụ phù thủy, con không muốn bà ta về sống chung đâu. Nội, hay nội đuổi bà ta đi đi, đừng để bà ta vào nhà mình ở. Bà Vân nghe cháu trai nói thì như hiểu ra. Tại sao từ sáng đến giờ mặt đứa cháu cưng của bà luôn cau có, đến trưa lại trốn ra ngoài vườn để nóng đổ mồ hôi đầy đầu. Thịnh là con của Gia Phát và vợ trước. Chẳng may khi sinh nó ra, mẹ nó bị băng huyết nên không qua khỏi. Thịnh lớn lên nhờ một tay bà Vân chăm sóc và nuôi nấng. Nhà Gia Phát mấy đời là độc đinh, khó lắm Thịnh mới được sinh ra, nên bà Vân vô cùng coi trọng đứa cháu mình. Bao nhiêu điều tốt bà đều dành hết cho nó. Thường nó mẹ mất sớm nên bà luôn chiều theo ý cháu mình. Gia Phát bận công việc làm ăn, lại đau buồn sau cái chết của vợ, nên cũng không có nhiều thời gian bên con. Đợi đến khi ông nhận ra trách nhiệm của người cha thì Thịnh cũng bị bà Vân nuông chiều thành ông trời con. Anh nhiều lần nhắc nhở mẹ mình đừng quá nuông chiều Thịnh, nhưng chỉ đổi lại được một câu. Nó là cháu tôi không thương thì ai thương? Đợi người làm cha như anh thương nó, chắc nó chết lâu rồi. Nói nhiều nhưng luôn bị mẹ bác bỏ, Gia Phát không thèm nói nữa. Anh chỉ nghiêm khắc uốn nắn con trai theo ý mình. Nhưng điều đó là bất khả thi. Thịnh đã quen thói lại có bà Vân ở sau. Cứ hễ chuyện gì nó gây ra bị anh trách phạt, nó sẽ ra vẻ đáng thương núp vào lòng nội nó. Khi đó bà Vân sẽ như gà mẹ bảo vệ con mà che chở của trách ông. Đối mặt với điều này, Gia Phát cũng bó tay. Khi thằng Thịnh lên 11, Gia Phát quen biết Hạnh Mỹ. Trong một chuyến công tác, anh đã có dịp làm quen với cô. Khi đấy cô là giáo viên mầm non, chẳng biết có phải do có duyên hay không. Xe Gia Phát va chạm với xe cô Mỹ, mấy lần qua lại bệnh viện thăm nom theo phép lịch sự khi gây ra tai nạn. Gia Phát như được tái sinh trong tình yêu. Anh phải lòng cô giáo Mỹ hiền lành thấu đáo. Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau. Lâu dần, Gia Phát bị thu hút bởi chính con người chân thật của cô Mỹ. Sau khi cô Mỹ xuất viện, Gia Phát vẫn giữ liên lạc và thường xuyên nói chuyện qua lại. Lâu dần tình cảm cũng nhen nhóm. Gia Phát ngỏ lời với cô Mỹ, anh cũng hơi đắn đo. Vì dù sao cô Mỹ chưa có mảnh tình vắt vai, tuổi trẻ hơn anh, năm nay anh cũng đã gần 40 lại có một lần đò, cộng thêm một đứa con riêng. Phát sợ cô Hạnh Mỹ sẽ từ chối tình cảm của mình. Nhưng con tim đã bị bắt cóc. Dù lý trí thì suy xét kỹ lưỡng như nào đi nữa, nhưng sao có thể phản bác được đây? Cuối cùng Gia Phát cũng ngỏ lời với cô Hạnh Mỹ. Anh cũng không giấu giếm mà nói rõ hết chuyện anh đã có một đời vợ và có cả con trai. Nhưng có lẽ sự chân thành đã chiến thắng. Cô Mỹ chấp nhận tình cảm của anh. Hai người bắt đầu qua lại thường xuyên hơn. Mấy lần Gia Phát dẫn cô về nhà mình ra mắt bà Vân. Ông cũng có ý định để cho Thịnh gặp mặt cô Mỹ, bồi dưỡng được tình cảm thì càng tốt. Bà Vân cũng không có ý kiến, con trai lẻ bóng đã lâu. Nếu có người chịu nâng khăn sửa túi cho nó cũng không phải là chuyện xấu. Bà năm nay tuổi cũng đã cao, tuy vẫn còn khỏe mạnh, nhưng chuyện đời mà. Ai biết được ngày mai thức dậy có nổi hay không? Nếu có người chăm lo cho hai cha con nó thì cũng không tệ. Thầy Mỹ lễ phép hiền lành, lại là giáo viên nên bà Vân không ngăn cản. Nhưng Thịnh thì lại không. Nó xem Mỹ như phù thủy, như kẻ thù không đội trời chung. Thấy cô thì lúc nào mặt nó cũng cau có, tỏ ra khó chịu. Lần gặp mặt đầu tiên, Thịnh thẳng tay ném luôn món đồ chơi Mỹ mua làm quà trước mặt cô. Nó cầu môi, nói lớn. Ai cần cái thứ rác rưởi này? Dì định chiếm nhà tôi phải không? Đồ phù thủy. Nhà này là của tôi. Mẹ tôi mới là chủ ngôi nhà này. Mặt Mỹ cứng đờ gượng gạo. Ánh mắt cô lúng túng không biết phải nói sao. Gia Phát thì nổi giận đùng đùng vì sự vô phép tắc của con trai. Anh lớn giọng quát thằng bé. Mày nói cái gì vậy Thịnh? Mau xin lỗi dì Mỹ nhanh lên. Ai dạy mày vô phép tắc như thế? Chẳng những quát, Gia Phát còn có ý định tiến tới cho thằng Thịnh một cái tát. Cô Mỹ vội nắm tay anh, can ngăn lại. Mặt thằng Thịnh không có vẻ gì là hối lỗi hay sợ sệt. Nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cha mình và người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của nó. Nó hét lên một tiếng rồi quay lưng chạy thẳng lên lầu đóng cửa phòng lại. Con ghét cha, gì là phù thủy ác độc. Tôi ghét gì? Nhìn theo bóng lưng con trai mà Gia Phát tức muốn nổ lồng ngực. Mặt cô Mỹ hơi ủ rũ, nhưng cô cố khuyên răn Gia Phát. Nhưng từ dạo đó cứ hễ gặp mặt Mỹ là Thịnh lại như thấy kẻ địch. Gia Phát nhiều lần dạy dỗ nó nhưng vô ích. Rồi anh cũng mặc kệ. Anh nghĩ sau này, khi Mỹ về nhà mình ở, cô chăm sóc nó như con, dần dần nó sẽ thay đổi. Cũng vì vậy dù Thịnh có làm gì đi chăng nữa thì việc đã định sẵn, cha nó vẫn rước người nó ghét về làm mẹ kế của nó. Cũng vì điều đó khi sáng nay được người giúp việc thay áo vest dự tiệc cưới, nó đã quậy tung lên trời. Phải đợi khi cha nó phát vào mông nó mấy cái đau điếng và dọa cắt tiền tiêu thì nó mới chịu yên. Nhưng nó cũng không ló mặt ra nơi tổ chức tiệc cưới. Nó không muốn trông thấy mụ phù thủy kia kè kè bên cha mình. Nó trốn ra sau vườn tự bực tức một mình. Vì ngày cưới bận rộn nhiều việc nên người giúp việc không thể lo xuể cho nó. Dạ Phát bận tiếp đái khách và đón dâu nên cũng chẳng để ý. Chỉ cần nó không phá tung đám cưới thì nó không xuất hiện cũng chẳng sao. Bà Vân vì là mẹ chú rể nên cũng chẳng tránh khỏi việc đón khách. Đến trưa sau khi nhập tiệc bà mới đi tìm cháu cưng. Bà Vân cũng bó tay trước vấn đề này. Người cũng đã cưới rồi, giờ muốn đuổi thì bằng cách nào đây? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ngoài miệng bà Vân vẫn xuôi theo dỗ ngọt cháu trai nhà mình. Bà biết rồi, nhưng giờ phù thủy đang mê hoặc cha con rồi. Còn đợi hết phép cha con sẽ tự động đuổi phù thủy đi thôi. Con ngoan đừng làm chuyện gì hết. Không, cha con lại bị mê hoặc nhiều hơn ấy. Dù Thịnh biết là bà đang dỗ nó, nhưng nó nghĩ thấy có vẻ đúng nha. Bà mẹ kế này của nó mê hoặc cha nó ghê lắm. Dù nó có nói gì thì cha cũng chẳng chịu nghe. Đã vậy còn đòi đánh nó nữa. Không được, nó phải vạch trần bộ mặt giả tạo của mụ ta. Nghĩ thế, mắt thằng Thịnh sáng lên. Một nét quyết tâm xẹt qua trong mắt nó. Nhưng nó không nói kế hoạch này cho nội nó nghe. Nó muốn tự mình vạch trần bộ mặt của mụ dì ghẻ kia. Đến lúc đó cha nó thấy sự thật, chắc sẽ tống cổ mụ ta đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó đã sướng rơn cả người. Mặt nó cũng thôi sụ mà vui lên. Bà Vân không biết những suy nghĩ trong đầu nó. Thấy nó cười bà nghĩ cháu bà thật dễ dỗ, lửa một chút đã vui lên. Âm thầm hài lòng, giọng bà Vân cưng chiều vang lên. Cháu ngoan của bà, chiều nay bà dẫn con đi mua máy game được không? Giờ vào nhà với bà đi, ngoài này nóng quá. Vào nhà ăn chút gì rồi nghỉ trưa, chiều đi chơi cùng bà nhé. Thịnh gật đầu đồng ý, nó tụt khỏi chiếc xích đu. Bà Vân nắm tay nó, dắt nó vào nhà. Sau khi ăn xong nó trở lại phòng. Phòng Thịnh có cửa sổ nhìn xuống sân biệt thự. Nó đứng trước cửa sổ nhìn dạp cưới lung linh và những người khách dự. Lòng nó nảy lên một quyết tâm, nắm chặt bàn tay. Nó nhìn khung ảnh đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười, tay ôm cái bụng bầu to tướng. Thịnh thì thầm với tấm ảnh. Mẹ đừng lo, con sẽ không để người phụ nữ kia thay thế mẹ. Từ sau đám cưới nhà Gia Phát rộn ràng hơn hẳn, lúc nào cũng nghe thấy tiếng chí chóe của thằng bé Thịnh. Nó cũng hay tạo ra những việc xấu. Cô Mỹ vừa nấu đồ ăn, chỉ lơ đi một chút thì thằng Thịnh sẽ lén cho thêm muối hoặc đường. Nhiều lần trên bàn ăn nó dùng gương mặt đắc ý nhìn cô Mỹ. Trò mèo của nó thì qua mặt nổi ai. Cô Mỹ biết hết nhưng cô không nói. Cô cũng không để chồng la dày Thịnh. Cô biết để một đứa con riêng chịu chấp nhận mẹ kế là việc khó, nên cô luôn tỏ ra ân cần và chăm sóc thằng bé. Dẫu là vậy nhưng có vẻ Thịnh không hề có ý tiếp nhận cô Mỹ. Bà Vân ban đầu là người bàng quang đứng ngoài, chẳng hiểu do bị Thịnh ảnh hưởng hay không. Lâu dần bà cũng không vừa ý Mỹ. Cũng một phần do Gia Phát, từ ngày lấy Mỹ về, anh đều chiều theo ý vợ trong mọi việc. Việc trách phạt Thịnh xảy ra thường xuyên hơn. Chỉ cần bà Vân có việc đi ra ngoài, khi bà trở về sẽ thấy Thịnh bị cha phạt quỳ gối, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mỹ thì ở bên cạnh nói mát, hòng giúp thằng bé thoát nạn. Dần dà bà chướng mắt với cảnh này. Bà Vân cho rằng Mỹ là một cô gái tâm cơ. Ngoài mặt thì ân cần yêu thương con chồng, nhưng sau lưng lại tìm cách cho chồng có ác cảm với con của mình. Bà Vân cảm thấy hành Mỹ đang cố chia rẽ tình cảm giữa Gia Phát và Thịnh. Chưa có con mà Mỹ đã như vậy, thử hỏi sau khi cô mang thai con của mình thì Thịnh sẽ ra sao? Bà cũng lớn tuổi, lỡ như bà mất thì thằng bé làm sao sống trong cái nhà này khi mà Mỹ có mặt? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi thì bao nhiêu thiện cảm và ấn tượng tốt bà Vân dành cho cô con dâu mới tuột dốc không phanh. Bà Vân bắt đầu bước lên cùng chiến tuyến với Thịnh, lập lên liên minh chống lại Hạnh Mỹ. Bản thân Mỹ cũng không hiểu sao thái độ mẹ chồng lại khác với mình như thế. Nhưng cô cũng không dám tự ý phỏng đoán tâm ý bà. Cô chỉ cố ra sức làm đúng bổn phận một cô vợ mẫu mực, một cô con dâu hiếu thảo. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có những sai lầm quá quắt. Nếu chịu yên lặng cảm nhận những việc xảy ra, thì kết cục cũng chẳng phải là màu đen. Gia Phát có công việc phải ra Bắc một chuyến. Lần này anh ra đấy là chuyện làm ăn ban đầu anh định đưa cô Mỹ theo. Nhưng ý định không thực hiện được cũng vì anh vướng phải sự phản đối của mẹ mình. Khi biết anh muốn dẫn theo cô Mỹ thì bà đã sẵn giọng tranh chua mà chặn ngang. Thiệt là quá quắt. Anh lấy vợ về hay lấy bà nội của anh về? Sao anh không đội lên đầu mà thờ luôn đi? Phụ nữ thì phải ở nhà lo chuyện cơm nước con cái, có đâu lại long nhong ngoài đường. Làm thế xem có được không? Ngày xưa cha anh đi làm tôi cũng ở nhà lo trong lo ngoài, giờ anh lại nuông chiều như thế. Tôi nói để rồi anh xem, có ngày vợ anh á, nó trèo lên đầu lên cổ anh mà cưỡi. Vì tình thế Hạnh Mỹ trong nhà cô biết, mẹ chồng đã không thích thì cô cũng không muốn mối quan hệ trong nhà thêm căng thẳng. Cô từ chối không đi cùng chồng mà ở nhà cho đẹp lòng nho. Gia Phát biết vợ thiệt thòi vì chuyện con trai và mẹ mình. Anh dỗ dành an ủi hứa hẹn sẽ mua quà bù đắp cho cô. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Hạnh Mỹ cũng tiễn chồng đi ra cửa. Hai người cứ anh em quyến luyến như đôi trẻ mới yêu. Cảnh này rơi vào mắt của Thịnh làm nó cay xè, mắt nó như đổ lửa. Nếu có thể hóa thực thể, chắc hai người đã bị ánh mắt của nó đốt thành tro. Chuyện đời mà đâu ai ngờ được, Gia Phát tạm biệt vợ lần này cũng là mãi mãi. Vì chuyến đi gần một tháng nên Thịnh biết đây là thời cơ thích hợp của nó. Không có cha nó bảo vệ nên nó hân hoan ra mặt. Nó nói những lời cay nghiệt với Hạnh Mỹ. Mở miệng một câu là mụ phù thủy, câu hai lại là đồ rắn độc. Hôm nay cô đang lục tục làm bánh, muốn lấy lòng Thịnh một chút, sẵn tiện nhân cơ hội này nói chuyện với Thịnh. Biết đâu chừng thằng bé chịu mở lòng với mình. Chiếc bánh kem được trang trí bắt mắt, Mỹ đem để vào tủ lạnh đợi lát lạnh rồi mang lên phòng Thịnh. Khi vừa đóng cửa tủ, Mỹ chợt giật mình khi thấy Thịnh đứng ngay bên cạnh. Nó nhìn cô ánh mắt khó chịu mở tủ lạnh ra. Thấy cái bánh Mỹ mới làm, nó chẳng nói chẳng rằng lấy ra buông tay. Chiếc bánh rơi ụp xuống mặt sàn tan bét. Hạnh Mỹ bất ngờ nắm lấy tay thằng bé lôi ra. Đối mặt với những lời chất vấn đến từ Mỹ, Thịnh không hề hối lỗi mà ngược lại còn vênh váo thách thức. Nó còn lớn tiếng mắng Hạnh Mỹ là mụ phù thủy. Hạnh Mỹ ban đầu cho rằng mềm mỏng sẽ dỗ được Thịnh, nhưng khi thấy nó nhỏ mà lại hung hăng như vậy thì cô đã đổi cách suy nghĩ. Hạnh Mỹ dùng giọng điệu nghiêm khắc chấn chỉnh thằng bé. Con không được nói như vậy, đó là vô lễ. Dù sao thì cô cũng là mẹ con. Dù cô không sinh ra con, nhưng nếu đã mang trên mình trách nhiệm làm vợ thì cô phải dạy dỗ con. Nếu con còn vô lễ như vậy thì đừng trách cô. Cô sẽ để cha con phạt con thật nặng đấy. Con không muốn gọi cô là mẹ cũng được, nhưng phải gọi dì hoặc là cô. Đừng có để người ngoài đánh giá là con vô học. Thịnh bịt tai hét lớn, tiếng hét của nó làm kinh động bà Vân. Bà lật đật chạy xuống bếp. Thấy bà nội Thịnh như vớ được phao, nó xả nhanh vào lòng, làm ra vẻ uất ức mà tố cáo. Bà ơi, dì Mỹ chửi mắng con, dì còn véo tay con, đau lắm bà ơi. Nói rồi nó còn đưa cánh tay có mấy vết đỏ lên trước mặt bà Vân. Mỹ trợn mắt bất ngờ há hốc nhìn chằm chằm thằng Thịnh. Chẳng hiểu nó tự véo tay mình khi nào, nhưng nhìn những vết đỏ thì cũng thấy là đau. Mà cũng hết nói với trình diễn xuất của nó. Nước mắt nó tuôn như mưa, lời nó cũng bị nghẹn như thể uất ức lắm. Bà Vân cầm cánh tay nó lên nhìn mà nhíu cả mày. Bà đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mỹ mà hỏi. Cô véo tay thằng nhỏ phải không? Chồng vừa đi mà cô đã lộ mặt rồi à? Đúng là mấy đời bánh đúc có xương mà. Tôi đã quan sát cô lâu lắm rồi, cô đừng tưởng qua mặt được tôi. Hạnh Mỹ bị mẹ chồng đay nghiến thì oan vô cùng. Cô lắp bắp phản biện cho bản thân mình. Mẹ, con không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Nhưng lời nói của cô bị bà Vân cắt ngang, giọng bà tràn đầy ý mỉa mai. Không phải như tôi nghĩ thì sao đây? Hay cô cho là bà già này già rồi lú lẫn rồi? Hay là do cháu tôi mình đồng ra sắt nên nó không biết đau, tự nó véo tay nó đến đỏ như vậy? Thịnh ở trong vòng tay của bà nội, nghe bà nó nói đến khúc tự véo tay mình, nó như chột dạ. Tiếng nó khóc như lớn hơn, trong làn nước mắt nó nức nghẹn lên tiếng. Con không có tự véo, là dì Mỹ. Con muốn lấy bánh trong tủ lạnh ăn, dì đã không cho thì thôi. Dì đem bánh giật lại con, nhỡ tay làm rơi bánh xuống sàn. Thế là dì véo tay rồi mắng con là đứa không mẹ. Bà ơi, bà không tin con hả? Sao con đáng thương quá vậy? Mẹ con mất sớm, không ai thương con, không ai bảo vệ con hết. Bà Vân nghe đến đoạn không có mẹ thì như đứt hết ruột gan. Từ nhỏ đã mất mẹ là thiệt thòi lớn của thằng Thịnh. Cũng vì khuyết thiếu tình thương nên bà mới cưng chiều nó. Giờ nghe nó nói vậy, sao bà chịu nổi? Bà Vân nổi giận đùng đùng, cúi người nhặt cái bánh kem rơi dưới sàn lên. Chẳng nói chẳng rằng, bà ném mạnh vào mặt Mỹ. Giọng bà đay nghiến hướng Hạnh Mỹ mà nói. Cô quý quá thì ăn một mình đi, đồ gì ghẻ độc ác. Cô bần thần mắt đỏ hoe nhìn mẹ chồng, đầu tóc mặt mũi bê bết kem và vụn bánh. Cái bánh thảm thương để rơi xuống đất ngay dưới chân Mỹ. Bà Vân hử một tiếng, nắm tay Thịnh quay lưng đi. Vừa đi bà vừa nói. Đừng khóc, còn muốn ăn bánh sao không nói với bà? Bà đưa con đi ăn bánh ngon hơn như thế, cần chi ba cái thứ rác rưởi. Khi nào cho con về, bà kêu nó đuổi ả đi. Con đừng khóc nữa bà thương. Thịnh hít mũi giả rang. Nó không quên nói mấy lời đại loại như con yêu bà nhất. Mỹ nhìn theo hai người, cô nắm chặt tay mắt rơi lệ. Mỹ thấy thằng Thịnh quay đầu làm mặt quỷ với mình. Nụ cười đắc ý của nó làm chói mắt cô. Mỹ không thể ngờ bụng dạ một đứa bé có thể đen tối đến vậy. Cô uất ức khóc nấc lên, cúi người ngồi xổm xuống đất nhặt vụn bánh kem. Mỹ là cô nhi, cô sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Sau này lớn, Mỹ tự ra ngoài sống mưu sinh. Vì không có cha có mẹ nên cô rất đồng cảm với những đứa trẻ mất mẹ mất cha. Khi biết Phát có một đứa con trai mất mẹ khi còn nhỏ, Mỹ thấy thương cho nó. Cô muốn dùng tình thương của mình để xoa dịu mất mát đó, cũng như xem nó là con của mình. Có ai ngờ một đứa nhỏ như Thịnh lại có những ác ý như thế. Dọn dẹp xong, cô lủi thủi trở về phòng, nằm trên giường Mỹ khóc một mình. Nhưng lúc này Mỹ nhớ Phát vô cùng. Nếu có anh ở đây chắc cô sẽ có người bảo vệ. Nhưng liệu anh có tin cô không? Suy nghĩ miên man, Mỹ bất giác điện cho chồng. Đầu dây bên kia reo lên rất lâu nhưng chẳng có ai bắt máy. Tinh thần Mỹ hơi suy sụp nhưng rất nhanh điện thoại báo có cuộc gọi đến. Mở lên xem thì đó chính là Gia Phát. Mỹ nhanh chóng nhận cuộc gọi, nghe giọng chồng ấm áp bên tai. Mỹ như bùng nổ cảm xúc. Cô khóc nấc lên khiến Phát đầu dây bên kia cũng bối rối hỏi gấp xem có chuyện gì xảy ra. Mỹ đem hết mọi chuyện kể lại cho chồng nghe. Phát bên kia im lặng giây lát rồi an ủi. Thằng nhỏ này bị bà nó chiều hư rồi. Chắc nó bắt trước bà cái phim vớ vẩn hại người. Em đợi anh về sẽ tra khảo nó. Nó sợ anh tự động khai hết thôi. Đừng buồn quá. Anh tin em mà. Nếu mẹ và thằng Thịnh quá đáng quá thì em về mái ấm hoa sen chơi vài ngày với mấy đứa nhỏ đi. Khi nào anh về anh đến đón em. Em không cần lo cho mẹ và thằng Thịnh đâu. Vũ Phương nghỉ phép sắp quay trở lại rồi. Đến đó em sẽ được yên tĩnh. Chắc mấy đứa nhỏ trông em lắm đó. Nghe Phát an ủi và bảo rằng anh tin mình, Hạnh Mỹ cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Cô thấy lời đề nghị của chồng thì cũng cho là có lý. Mái ấm hoa sen là cô nhi viện Hạnh Mỹ lớn lên. Dù sau này không có ở đó nữa, nhưng cô vẫn hay ra vào giúp đỡ viện trưởng như một cách mà cô đền ơn. Vì là cô giáo nên cô hay dạy mấy đứa nhỏ trong mái ấm ca múa vẽ vời. Bọn nhỏ thích cô lắm. Lấy Phát về đây một thời gian đã lâu, cô cũng chưa trở về mái ấm. Nhân cơ hội này, về thăm mái ấm sẽ né được mẹ chồng, và con riêng của chồng cũng không tệ. Phát cũng nói Vũ Phương sắp về nên Mỹ cũng không lo. Cô về đây cũng đã nghe đến tên Vũ Phương. Bà ta làm giúp việc cho nhà bà Vân đã hơn nửa đời người. Nghe nói bà ta chịu ơn của bà Vân nên rất trung thành. Bà Vân cũng xem Vũ Phương như người nhà mà đối đãi. Hạnh Mỹ cũng an tâm hơn. Cô cùng chồng nói vài câu rồi cũng cúp máy. Mỹ đứng dậy soạn đồ. Cô dự định sáng mai sẽ đi về mái ấm hoa sen. Nhưng ý định mãi mãi là ý định. Có lẽ Hạnh Mỹ đã không thể thực hiện được nữa rồi. Nửa đêm Hạnh Mỹ đang chìm vào giấc ngủ. Cô đang mơ màng thì nghe tiếng động lạ. Âm thanh như có ai đó đang lục lọi gì đó. Chẳng những vậy, kèm theo những âm thanh lạ là một mùi hôi rất kỳ. Mùi hôi cứ thung thủng như con gì đó chết ươn. Trong phòng kín bật máy lạnh, mùi hôi thối đó bốc lên thoáng chốc đã lan khắp phòng. Hạnh Mỹ cảm thấy cổ họng nhợn nhợn. Cô muốn phớt lờ để ngủ tiếp cũng chẳng được. Hạnh mơ màng tỉnh giấc. Căn phòng ngủ tắt đèn tối mù mờ. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Hạnh Mỹ suýt đứng tim vì cô trông thấy một bóng đen đang lúi cuối làm gì đó trước vali đồ cô để sẵn cạnh tủ quần áo. Một suy nghĩ rằng nhà có trộm xoẹt qua đầu Hạnh Mỹ khiến cô hốt hoảng. Nhưng rất nhanh Mỹ bình tĩnh lại. Thị lực dần rõ ràng hơn, cơn buồn ngủ cũng tan hết. Mỹ nhận thấy bóng dáng này rất quen thuộc, bóng hình nhỏ hơn so với người trưởng thành. Mỹ ngồi dậy trên giường, giọng cô cứng rắn lên tiếng. Con làm gì trong này vậy Thính? Bị điểm mặt bóng dáng đang lúi cúi kia chột dạ, giật thót mình. Ánh đèn được bật sáng hơn soi rõ bóng dáng kia. Quả thật không ai khác là Thịnh. Hạnh Mỹ nhíu mày nhìn xuống nơi tay thằng Thịnh. Cô giật thót khi thấy cái thứ nó đang cầm. Một cái túi ni lông chứa một con rắn đang bò tới bò lui, hòng tìm nơi thoát thân. Bên trong còn có xác một con chuột to tướng trương lên hôi thối. Bên cạnh còn có chiếc vali đang mở dang dở. Như hiểu ra gì đó, Mỹ tức giận bước xuống giường. Thịnh thấy chuyện mình làm bị bắt tại trận. Nó la lên một tiếng rồi ném thẳng cái túi có chứa rắn và chuột chết vào người Mỹ, rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Mỹ bị bất ngờ nên hoảng hốt né sang một bên. Cái túi yên vị trên giường có trải ga đường trắng. Con chuột chết văng ra ngoài chăn, cái bụng trương to, rách toạc mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Con rắn cũng thoát ra khỏi cầm tù, nhanh chóng bỏ nhanh xuống sàn. Mỹ bị mùi hôi hòng đến suýt ói tại chỗ. Lửa giận cô bốc lên phừng phừng. Mỹ quyết phải dạy cho thằng Thịnh một bài học. Nó càng ngày càng quá quắt. Nếu đêm nay cô không tỉnh giấc giữa đêm, ngày mai mang vali đi. Chỉ cần nghĩ đến lúc mở ra thôi đã thấy váng đầu. Mỹ nhanh chóng đuổi theo bóng hình thằng Thịnh. Cả hai đuổi đến chân cầu thang tầng 2. Thịnh và cha nó ở tầng 2, bà Vân vì sức khỏe nên không thích leo cầu thang, nên ở cùng Vũ Phương ở tầng 1. Lần này Thịnh biết nó khó thoát nên toàn chạy xuống cầu cứu nội nó. Nhưng không ngờ mẹ kế của nó lại nhanh đến như vậy. Cánh tay của nó bị Mỹ kéo mạnh lại. Nó hét lên quay về sau vung tay giãy giụa. Chân cũng không ngừng đá loạn. Mỹ vừa túm Thịnh vừa né tránh mấy đòn của nó. Giọng cô giận dữ gằn lên. Còn có yên không? Đã làm sai còn ngoan cố. Hôm nay để dì thay mặt cha mẹ con dạy dỗ con, để con biết thế nào là lễ độ. Thịnh hoàn toàn không chịu nhân nhượng hay biết lỗi. Nó hét lên mỗi lúc một to. Thấy tay mình bị nắm chặt, nó vươn tay túm tóc Mỹ mà giật. Mỹ ban đầu chưa muốn động tay động chân với nó, nhưng tóc bị giật mạnh, mặt cô nhăn nhó. Không chịu được, Mỹ tát cho thằng Thịnh một cái. Mà nó nóng bừng lên, nước mắt nhanh chóng rơi khỏi khóe mắt. Động tĩnh trên lầu kèm theo tiếng hét của thằng Thịnh đánh thức bà Vân. Bà lò mò đi lên cất lớn giọng hỏi lớn. Có chuyện gì mà sùm lên hết vậy? Nửa đêm nửa hôm. Nghe giọng bà nội nó, thằng Thịnh ôm má hét lớn gọi bà. Bà ơi, cứu cháu! Nghe tiếng nó gọi, bà Vân tăng nhanh bước chân chạy lên. Đập vào mắt bà là hình ảnh thằng Thịnh ôm má sưng đỏ, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mỹ đầu tóc bù xù, gương mặt hậm hực, siết chặt cánh tay nó. Bà Vân nét mặt nghiêm nghị, gắt giọng hỏi. Chuyện gì đây? Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Bà Vân tiến nhanh lại lôi kéo thằng Thịnh từ tay Mỹ, cúi đầu xem xét mặt nó. Thấy má nó sưng đỏ, bà tức giận gắt lên. Trời ơi, cái con quỷ cái này, mày lại đánh cháu tao à? Bà Vân vung tay đẩy mạnh người Mỹ, cô lảo đảo lùi về sau. Thấy mẹ chồng chưa biết rõ nguồn cơn đã bênh chầm chập Thịnh thì cô tức giận hơn. Cô không muốn bà tiếp tục dung túng để thằng Thịnh hư càng thêm hư. Mặt hạnh Mỹ đỏ au, giọng nói nghiêm nghị, hướng bà Vân đang xoa vuốt mặt thằng Thịnh mà nói. Mẹ biết cháu cưng của mẹ làm gì không? Nó ban đêm ban hôm không ngủ, lại lẻn vào phòng con. Nó muốn đem rắn và chuột chết ném vào đồ của con. Mẹ đã không dạy dỗ nó thì thôi, đằng này lại còn bênh vực nó. Mẹ làm như vậy sau này nó quen thói. Đợi nó lớn một chút nói không chừng trộm cắp giết người nó cũng dám làm. Mẹ có thể che chở nó mãi được không? Những tưởng bà Vân sau khi nghe xong sẽ thay đổi thái độ và giáo dục Thịnh. Nhưng không. Những điều Mỹ nói chỉ làm bà Vân chói tai hơn. Bà dùng ánh mắt đầy ác ý chất vấn ngược lại Mỹ. Rồi sao nào? Cô định đánh chết nó à? Trẻ con thì phải nghịch ngợm chứ sao? Cô còn trù thằng Thịnh nữa sao? Ai cho cô cái gan đó vậy? Tôi cứ che chở cho nó đấy thì sao? Chừng nào tôi còn sống cô đừng hòng ăn hiếp cháu tôi. Nói rồi bà Vân dẫn Thịnh đi. Hạnh Mỹ ngơ ra một lát. Cô không hiểu sao bà Vân lại có thể không nói lý như vậy. Rõ ràng thằng bé Thịnh sai nhưng bây giờ lại là cô ức hiếp con chồng. Thật là hết nói. Nhưng lần này Hạnh Mỹ quyết không cho qua. Cô không thể để sự nuông chiều của bà Vân hại thằng Thịnh sau này. Nghĩ vậy, Mỹ bước nhanh đến chỗ bà Vân đang đi xuống cầu thang. Mỹ đưa tay nắm lấy cánh tay thằng Thịnh, giọng cô nghiêm nghị nói. Không được đi, con theo gì? Hôm nay con phải tự chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Bà nội không thể che chở con mãi như vậy. Thằng Thịnh hét lên chói tai. Nó ghì tay mình lại níu chặt áo bà Vân. Bà Vân cũng bị hành động này của Mỹ làm cho bất ngờ. Bà trợn mắt quát lớn về phía Mỹ. Cô bị điên sao? Buông thằng nhỏ ra! Mỹ cương quyết mặt không có nét sợ hãi nhìn thẳng mặt bà Vân. Còn là vợ anh Phát, trách nhiệm của con là vun đắp gia đình. Thằng Thịnh cũng coi như là con của con. Con phải giáo dục nó. Nếu con không làm được, sao con dám nhìn mặt anh Phát nữa? Bà Vân lồng ngực như sắp nổ vì tức giận. Hai lớn một nhỏ cứ giằng co mãi. Tiếng cãi nhau hòa cùng tiếng la hét của thằng Thịnh ầm ĩ cả căn nhà rộng lớn. Bà Vân vì quá tức giận không kiềm được bắt đầu ra tay với Mỹ. Bà nắm tóc cô mà đánh. Mỹ không dám đánh lại bà nên đành chịu. Cô vừa nói chuyện thuyết phục mẹ chồng, vừa kiên quyết túm chặt tay thằng Thịnh. Thấy bà nội đánh mẹ kế, Thịnh cũng giúp đỡ mà dùng chân đá vào người Mỹ. Chịu những cú đánh khiến Mỹ hoa mắt, cô thấy không ổn nên buông tay Thịnh. Nhưng trận đòn không dừng lại, bà Vân tức giận đẩy mạnh người Hạnh Mỹ. Cô loạng choạng, đầu đập mạnh vào tường. Mỹ như một trái mít rụng, cô lăn từ trên cầu thang tầng 2 xuống. Đầu Hạnh Mỹ nện mạnh xuống đất, máu nhanh chóng chảy ra. Bà Vân và Thịnh bị bất ngờ này cũng ngớ cả người. Mỹ nằm im chẳng còn nhúc nhích. Bà Vân lấy lại tinh thần quay sang thằng Thịnh rồi nói. Con lên phòng ngủ đi, chút nữa bà lên với con. Để bà xem con Mỹ có sao không. Thịnh thấy máu chảy ra dưới chỗ Mỹ nằm cũng hoảng sợ. Mặt nó tái nhợt gật gật đầu. Trước khi đi lên nó cố ý nhìn xuống một lần nữa. Sau đó nó tốc biến chạy nhanh về phòng. Bà Vân đợi Thịnh đi khỏi thì lúng túng nhìn xuống chỗ Mỹ. Cùng lúc này từ dưới lầu có tiếng kêu lên. Trời ơi, sao vậy nè? Rồi một người phụ nữ tầm 50 mặc bộ đồ ngủ chạy lên. Dáng người bà ta phốp pháp, tóc cắt ngắn. Bà ta đỡ Mỹ dậy lai gọi. Mợ ơi, mợ ơi! Bà ta đưa ánh mắt nhìn lên thì thấy bà Vân đang đứng ngớ người. Bà Vân nhìn người đang đỡ Mỹ rồi hỏi. Vũ Phương, con Mỹ có sao không? Nó hụt chân nó té. Vũ Phương nghe vậy thì cũng lo lắng. Bà lay người gọi tên Mỹ. Bà Vân cũng từ từ đi xuống. Hai người đàn bà luống cuống xốc Mỹ gọi tên cô. Nhưng Mỹ vẫn im lặng không phản hồi. đầu cô có một vết thương máu chảy ra rất nhiều. Máu nhuộm cả một bên mặt tóc cũng bết lại dính vào gương mặt tái nhợt. Hai người thấy không ổn nên hè nhau khiêng Mỹ lên định đưa cô xuống phòng khách rồi gọi cấp cứu. Chẳng biết sao bà Vân nhỡ tay, Mỹ bị bà làm rơi xuống theo lực kéo Vũ Phương đỡ không kịp. Vì sợ té nên bà ta cũng buông tay, Mỹ bị thả rơi xuống cầu thang lần nữa. Cô như một trái banh cứ lăn lăn xuống. Điểm đáp cuối cùng là góc cầu thang. Đầu Mỹ dội vào vách tường quét vôi trắng, cổ cô quẹo hẳn sang một bên. Một vết máu dính lại, đầu Mỹ cũng bê bết máu thê thảm hơn ban nãy. Bà Vân và Vũ Phương sợ đến tái mặt, cả hai run rẩy cố lết xuống chỗ Mỹ. Có lẽ tay cô gãy rồi nên tướng nằm hơi kỳ. Bà Vân run tay đưa lên mũi Mỹ, chợt mặt bà ta tái mặt rụt tay về. Vũ Phương bên kia hốt hoảng lắp bắp nói: "Bà chủ, để tôi đi gọi cấp cứu." Nhưng bà ta rất nhanh bị bà Vân giữ lại. Giọng bà Vân hơi run mà nói: "Nó chết rồi, đưa nó đi cấp cứu, có khi nào chúng ta bị bắt vì tội giết người không?" Vũ Phương cũng ngớ ra, đầu óc bà ta đặc quánh không còn suy xét được nữa. Qua mấy giây Vũ Phương mới hỏi bà Vân: "Vậy làm sao bây giờ đây bà chủ?" Bà Vân cũng không biết phải làm sao. Giờ muộn màng nhận ra bản thân đã mắc sai lầm lớn, nhưng biết làm sao đây? Bà Vân nghĩ một lát rồi nhìn Vũ Phương với ánh mắt cảnh cáo: "Chuyện này tuyệt đối không được để ai biết. Bên ngoài cứ nói cô ta bị trượt chân té nghe không?" Vũ Phương gật đầu liên tục. Sống và làm việc cho bà Vân hơn 20 năm, Vũ Phương là người đáng tin cậy và trung thành, nên bà Vân cũng khá yên tâm. Ngay trong đêm đó, bà Vân cùng Vũ Phương lo liệu sắp xếp một tang lễ cho Mỹ. Tin tức của con dâu mới nhà bà Vân trượt chân té cầu thang chết nhanh chóng làm ai nấy ngỡ ngàng. Các thủ tục nhập quan diễn ra chóng vánh. Chẳng mấy chốc quan tài Mỹ đã được đóng đinh kín kẽ. Gia Phát nhận được tin thì như sét đánh. Phải mất hơn nửa ngày anh mới trở về được nhà. Nhìn quan tài vợ anh như phát điên, anh muốn bật nắp quan tài nhìn vợ mới chịu tin cô đã chết. Bà Vân gọi người giữ Phát lại không cho anh làm loạn. Bà nói với anh và mọi người rằng Mỹ chết không rõ giờ. Nhưng khi xem thầy bảo là điểm xấu phải cho người mất nhập quan yên vị, không thì có hại. Phát như người mất hồn ôm quan tài khóc rống. Thằng bé Thịnh ánh mắt sợ sệt trốn tịt trong phòng. Nhưng chẳng ai có thời gian quan tâm đến nó. Cứ vịn vào lý do Hạnh Mỹ chết vào giờ xấu, quan tài cô nhanh chóng được bà Vân đưa đi chôn. Dù Phát có ra sao bà cũng mặc kệ. Đối với bà Mỹ, về lòng đất sớm giờ nào thì tội ác của bà được chôn sớm hơn giờ đó. Mọi chuyện trôi qua nhanh như một giấc mơ, đến nỗi Phát còn không tin được Mỹ đã mất đi. Từ sau đám tang Mỹ, nhà Gia Phát không còn ai an ổn như ban đầu. Mọi chuyện lạ xảy ra liên tục. Chuyện đầu tiên là thằng Thịnh. Từ sau đám tang Mỹ nó luôn trốn trong phòng, không thiết ăn uống. Dù bà Vân có dỗ dành ra sao thì nó cũng như mất hồn. Ban ngày nó cứ co người một góc không nói chuyện với ai. Đến đêm Thịnh khóc ré lên, khi thì la hét om tỏi. Bà Vân lo lắng túc trực trong phòng nó. Thịnh rúc vào lòng bà nó run rẩy kể lể: "Bà ơi cứu con, dì ta lại về rồi. Đầu dì ta máu nhiều lắm, máu ngập cả chân con rồi bà ơi. Con sợ lắm, dì ta nói muốn dẫn con đi dạy dỗ con. Cứu con với bà ơi." Bà Vân dỗ dành nó, bà bảo do nó bị ám ảnh, có bà nó sẽ không sao. Đêm nay bà Vân ngủ cùng cháu mình. Thằng Thịnh có bà nội ngủ cùng nên cũng im hẳn. Nửa đêm bà Vân nghe bên tai có tiếng khóc của cháu nội. Bà bật dậy trên giường nhìn sang chỗ Thịnh nằm. Thằng bé đã không còn ở bên cạnh bà. Một sự khó hiểu nổi lên trong đầu bà Vân. Chợt tiếng khóc của thằng Thịnh vang lên bên ngoài phòng. Tiếng khóc của nó như hoảng sợ lắm. Bà Vân nóng ruột bước xuống giường. Chân vừa chạm nền đất đã làm bà Vân muốn rụt chân lại ngay. Sàn nhà hôm nay lạnh băng, cảm giác lạnh đi từ lòng bàn chân lên đến sống lưng, khiến cả người bà Vân tê dần. Tiếng khóc thằng Thịnh vẫn thôi thúc bên tai. Bà Vân cố nén cảm giác dị thường mà đi tìm cháu. Cánh cửa phòng bật mở, một luồng gió lạnh thốc vào mặt bà Vân. Cơn gió mang theo một mùi tanh tưởi như mùi máu, hòa trộn trong đó là mùi đất sình ẩm ướt. Hai mùi lẫn lộn bốc lên ngai ngái khiến bà Vân suýt không kiềm được cơn nhộn nhạo nơi bao tử. Cánh cửa mở ra, tiếng khóc của thằng Thịnh như to rõ hơn. Chẳng biết đèn hành lang tắt đi lúc nào, một bóng tối bao trùm hành lang hẹp. Bà Vân dò dẫm bước chân vào bóng tối theo âm thanh của Thịnh. Đi đến gần cầu thang, đèn trần trên đầu bà Vân chớp tắt liên hồi, ánh sáng lóe lên vụt tắt, dựa vào mấy giây ánh sáng ngắn ngủi. Bà Vân thấy nơi cầu thang có bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khóc lên nức nở. Bà Vân run giọng hỏi: "Thịnh, là con sao Thịnh?" Dưới ánh đèn nhá lên, Thịnh quay đầu lại. Động tác của nó nhanh một cách kỳ lạ, khuôn mặt nó tái nhợt lấm lem nước mắt. Ánh mắt Thịnh vô hồn nhìn chằm chằm về phía bà Vân đang đứng. Một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng bà Vân, tim bà đánh lên từng nhịp thình thịch. Bà nuốt nước bọt chữa cháy cho cổ họng cháy khô. Thằng Thịnh đứng phát dậy tiến lại chỗ bà Vân, nhưng chưa đi được mấy bước, từ trong bóng tối, một cánh tay trắng tái cùng những đầu ngón tay lở loét máu nhỏ thành giọt vâng ra túm lấy thằng Thịnh. Nó hét lên một tiếng, hướng ánh mắt về phía bà Vân cầu cứu. Từ trong bóng tối, một gương mặt quen thuộc lộ ra, là Hạnh Mỹ. Cô với gương mặt nhuộm máu đỏ tươi, tóc bết vào mặt như những con rắn uốn lượn trên gương mặt nhuộm màu đỏ. Từng giọt máu rơi xuống người thằng Thịnh, có giọt rơi xuống sàn. Mỹ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Vân, nụ cười cô méo mó quái dị, giọng cô âm u lạnh lẽo vang lên bên tai bà Vân: "Mẹ ơi, con về dạy thằng Thịnh đây, mẹ có giỏi thì ngăn con đi." Bà Vân mặt tái nhợt chẳng còn chút máu, cả người bà run lên mất kiểm soát, giọng nói bà vang lên yếu ớt: Không. Nhưng đổi lại là chàng cười rú lên của Mỹ. Tay cô bấu chặt vào cổ thằng Thịnh, nó dãy lên khóc lóc. Rồi Hạnh túm thằng Thịnh lên như một con búp bê trước ánh mắt kinh sợ của bà Vân. Cô ném mạnh nó xuống cầu thang. Bà Vân hét lên thảm thiết, Mỹ cả người đầy máu cười lên man dở. Cô lướt xuống cầu thang. Bà Vân nhanh chân chạy lại đầu cầu thang nhìn xuống. Vừa nhìn chân, bà đã nhũn đi. Bên dưới Thịnh đang nằm vắt vẻo, tay chân lộn xộn vì đã gãy hết. Đầu nó ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn trắng nhìn lên hướng bà Vân. Mỹ đứng một bên, cái đầu nghiêng hẳn sang bên phải nhìn lên. Gương mặt cô nở nụ cười méo mó quái dị. Bên dưới Thịnh đang nằm vắt vẻo, tay chân lộn xộn vì đã gãy hết. Đầu nó ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn trắng nhìn lên hướng bà Vân. Mỹ đứng một bên, cái đầu nghiêng hẳn sang bên phải nhìn lên. Gương mặt cô nở nụ cười méo mó quái dị. Máu từ đầu rơi thành vũng xuống chỗ Thịnh đang nằm. Giọng cô âm vang khắp cầu thang: "Tới bà." Bà Vân quỳ xuống không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình vẫn nằm trên giường, Thịnh vẫn còn ngủ say bên cạnh. Cả người bà Vân ướt đẫm mồ hôi. Cơn sợ hãi về cơn mơ quái dị vẫn ám ảnh bà. Khi bình tĩnh lại, bà mới để ý thấy Thịnh có biểu hiện lạ. Cả người nó co quắp lại, mặt mũi tái nhợt, hơi nóng tỏa ra hầm hập. Bà Vân hốt hoảng lay gọi, nhưng Thịnh vẫn mê man. Sợ quá, bà chạy sang phòng đập cửa gọi Phát sang đưa Thịnh đi viện. Phát vẫn như người mất hồn, nhưng đối mặt với việc con trai bệnh, anh vẫn lo lắng. Bà Vân cùng Phát đưa Thịnh đi viện trong đêm. Trong căn biệt thự chỉ còn Vũ Phương ở lại. Đến tận 2 giờ sáng, cơn sốt của Thịnh mới được đẩy lùi. Phát bảo sẽ đưa bà Vân về nghỉ, còn mình lát quay lại sẽ ở bệnh viện chăm con. Dù bà Vân không an tâm, nhưng dưới sự kiên quyết của con trai cùng sự mệt mỏi, nên bà Vân đành đồng ý. Phát đưa bà Vân về đến cổng nhà rồi quay xe đi ngay. Bà Vân uể oải đi vào nhà. Những chuyện xảy ra từ giấc mơ đáng sợ đến chuyện thằng Thịnh như rút đi hết sức lực của bà Vân. Căn biệt thự vẫn sáng đèn như ban đầu. Bà Vân định đi thẳng về phòng mình ngủ một chút sáng hơn, bà sẽ ra viện thăm cháu. Nhưng chẳng hiểu sao chân bà đi về hướng cầu thang dẫn lên lầu. Bà hốt hoảng khi thấy Vũ Phương đang nằm trên nền đất dưới chân cầu thang. Bà Vân nhanh chân chạy lại, lại gọi Vũ Phương. Mất một lúc Vũ Phương mới tỉnh dậy. Nét mặt bà ta hoảng sợ, máu trên mặt rút đi để lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa hốt hoảng ngồi dậy giật lùi về sau, Vũ Phương la hét kêu cứu. Bà Vân bị bất ngờ bởi thái độ này của Vũ Phương. Bà lớn giọng về phía bà Phương, hòng đánh thức bà ta khỏi cơn hoảng loạn. Bà sao đấy bà Phương? Có chuyện gì? Lúc này bà Phương như sực tỉnh, thấy bà chủ ngồi trước mặt mình, nước mắt bà ta rơi tèm nhem, lết lại run rẩy, bấu tay bà Vân. Lúc này bà Vân thấy cả người bà Phương run rẩy liên tục, quần cũng ướt sũng, bốc lên mùi khai khai. Giọng bà Phương thều thào nói với bà Vân. Bà chủ ơi, con ma, cô Mỹ về tìm bà ơi, cô ta nói muốn lấy mạng tôi, cứu tôi bà chủ ơi. Bà Vân nhăn mày hỏi lại bà Phương. Nét mặt bà cố làm ra vẻ nghiêm khắc để tránh bà Phương cố ý nói dối. Bà nói nhăng nói cuội gì vậy Vũ Phương? Rốt cuộc là sao? Bà Phương vẫn không có thay đổi sắc mặt. Bà ta nắm tay bà Vân kể lại chi tiết mọi việc bà ta gặp. Số là Vũ Phương muốn đi theo bà chủ đưa Thịnh vào viện, nhưng vì hai người phát quá vội nên không chờ bà mà đi ngay, còn một mình Vũ Phương ở lại biệt thự. Bà ta quyết định làm một chuyện không ai tưởng được, đó chính là trộm tiền. Từ sau cái chết của Mỹ, Vũ Phương ăn ngủ không yên. Bà liên tục mơ thấy Mỹ về, cô với cái đầu đầy máu và cái cổ gãy khiến đầu lệch sang một bên. Ánh mắt cô ai oán tóm chặt cổ bà ta đòi mạng. Vũ Phương rất sợ hãi, bà ta không muốn ở lại trong căn nhà có hồn ma cô Mỹ nữa. Bà ta quyết định nhân cơ hội này trộm một số tiền rồi trốn về quê. Rời khỏi căn biệt thự này, có lẽ cô Mỹ sẽ không tìm bà ta được. Nghĩ vậy, bà Phương nhắm hướng lầu mà đi lên. Bà dự định lên phòng phát lục lọi trước. Chân vừa lên hết cầu thang tầng 1, khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên của tầng 2, sống lưng bà Phương bỗng lạnh toát, dưới chân chuyển đến từng cảm giác rờn rợn. Bước chân Vũ Phương chững lại, mồ hôi lạnh trên đầu bà ta đổ ra vì sợ. Nếu nhớ không lầm thì sau lưng bà chính là chỗ Mỹ té xuống đầu tiên. Chợt dưới chân Vũ Phương ướt đẫm, có cái thứ nước gì trơn lạnh đang len lỏi dưới bàn chân bà ta. Vũ Phương chậm chậm cúi xuống nhìn, mắt bà ta trợn to hết cỡ. Dưới chân bà ta lúc này ngập trong máu đỏ. Thứ máu kia như có sức sống, chúng len lỏi bò trườn lên bàn chân bà ta. Mùi tanh tưởi bốc lên, xông thẳng vào khoang mũi. Một tràng cười từ sau lưng bà Phương vang lên. Sau gáy bà ta chợt cảm nhận được một luồng hơi lạnh, như thể có ai đang thở vào gáy bà ta. Rồi một giọng nói âm u như vọng từ cõi âm ti vang lên sau lưng bà Phương. Vũ Phương, bà đi đâu vậy? Đỡ tôi lên với, tôi ngã đau quá, cổ tôi cũng lệch rồi. Vũ Phương. Dứt lời lại là một tràng cười hi hí vang lên. Vũ Phương muốn nhún người vì bà nhận ra đây chính là giọng của Mỹ. Dù lý trí bảo bà ta đừng quay đầu, nhưng bà ta không kiểm soát được cơ thể. Vũ Phương chậm chậm quay đầu nhìn về phía sau. Dưới chỗ ngoặc cầu thang, Hạnh Mỹ đang nằm ngẹo đầu sang một bên, nhìn bà ta cười ma quái. Đầu cô máu chảy ra như vòi nước, mái tóc dài nằm trên vũng máu ướt sũng, dính lại với nhau thành từng chùm. Mắt cô trắng dở nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Khóe miệng cô kéo giãn ra khiến cái miệng rộng hoác, hàm răng trắng ở đến kỳ lạ. Thấy bà quay đầu nhìn, tiếng cười của Hạnh Mỹ càng cười lớn hơn. Âm thanh ma mị âm vang cả cầu thang, truyền vào màng nhĩ, khiến tai bà Phương đau buốt. Cô từ từ chống tay ngồi dậy, nhưng đầu cứ lặt lìa sang một bên, máu theo tóc và đầu rơi xuống rào rào như mưa. Bà Phương sợ quá, bên dưới không nhịn được mà ướt cả quần. Bà ta hét lên bỏ chạy lên lầu mong thoát khỏi Mỹ. Hì hà hì hục còn chừng mấy bậc thang nữa là đến tầng 2, nhưng bà phải ngừng lại suýt té. Ngay lúc này trên chỗ tầng 2, Mỹ đang sừng sững đứng đó. Không phải đứng mà cô đang lơ lửng. Cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên đột nhiên dài ra. Cái cổ Mỹ như ống cao su bị kéo giãn, gương mặt đầy máu đối diện với mặt bà Phương. Mỹ nhếch mép cười, giọng cô âm u cất lên trêu chọc. Sao bà không đỡ tôi lên? Tôi ngã đau điếng mà bà bỏ mặc tôi. Vũ Phương thất kinh hồn phách, giọng bà ta lắp bắp nói không nên câu. Không, không, không. Rồi như không chịu nổi nữa, Vũ Phương hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Đến nơi cũ, bà ta vấp vũng nước do mình gây ra ngã sóng xoài. Vũ Phương sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Hạnh Mỹ đang đuổi theo. Cô bò xuống mấy bậc thang bằng chân và tay. Cái đầu méo mó quái dị cười lên hô hố. Máu theo gương mặt nhiễu thành từng giọt xuống những bậc thang cô đi qua. Bà Phương quên đau hấp tấp bỏ dậy bỏ chạy. Bà hét lên cầu cứu mà chẳng ai nghe thấy. Đến gần trệt thì do hoảng quá nên bà Phương vấp chân té, lăn xuống ba bậc thang. Bà Phương ngất luôn chẳng còn biết gì. Kể xong Vũ Phương bật khóc, bà ta nói một tràng trong nước mắt. Tôi sợ lắm bà chủ ơi, cô ta đáng sợ lắm. Thôi tôi không ở đây nữa, tôi xin phép bà tôi về quê. Rồi bà ta đứng dậy đi một mạch về phòng mình gom đồ. Bà Vân nét mặt e dè kèm theo sợ sệt. Bà cũng đang lo lắng về những điều bà Phương nói. Có lẽ Mỹ đang trở lại báo oán thật. Bà Vân không ngăn cản lúc bà Phương định đi thì bà Vân nhét vào tay bà ta một mớ tiền rồi dặn dò. Đây, bà cầm lấy số tiền này về quê đi. Nếu muốn quay về cứ đến tôi vẫn chào đón bà. Tuyệt đối đừng để lộ chuyện con Mỹ. Vũ Phương nắm chặt số tiền trong tay, nét mặt bà ta sợ sệt nói. Bà ở lại cẩn thận, tôi nghĩ cô ta không tha cho bà đâu. Bà Vân mệt mỏi gật đầu đi về phòng nghỉ. Vũ Phương không quay đầu đi thẳng ra ngoài biệt thự. Bên ngoài trời chưa sáng, gương mặt bà ta một nét sợ sệt. Trong đầu bà Phương nghĩ đến việc khi về đến quê sẽ tìm thầy giúp đỡ bà ta thoát khỏi oan hồn Mỹ. Chân vừa đặt xuống đường, từ xa một ánh đèn chiếu đến. Tiếng động cơ gầm rú vang lên rồi một trận gió thổi qua. Bà Phương chỉ thấy đau đớn lan tràn trong tức khắc. Người bà ngã xuống mặt đường, đầu đập mạnh xuống, máu tươi ấm nóng từ từ chảy ra. Trong khoảnh khắc ánh mắt dần mở của bà Phương hướng về căn biệt thự, bà thấy bóng dáng Hạnh Mỹ đứng nơi cánh cổng. Cô nở nụ cười đắc ý rồi dần lướt vào biệt thự. Bà Phương đã chết. Bà ta bị một tên báo thủ phóng nhanh vượt ẩu va chạm. Cú ngã mạnh khiến bà ta bị chấn thương não. Số tiền bà Vân đưa bà ta vẫn nắm chặt. Có lẽ chính bà Phương cũng không ngờ bản thân có tiền, nhưng báo ứng đến sớm quá. Bà Vân nghe tin cũng bàng hoàng cả buổi. Nhìn thi thể của bà Phương mà người bà lạnh toát. Sau khi giúp Vũ Phương liên lạc với người thân ở quê, bà bàng hoàng ngồi trong phòng. Sự sợ hãi bao chiếm bà Vân. Chợt cánh cửa phòng của bà có tiếng gõ đều đều vang lên. Người bà Vân giật thót. Cả căn biệt thự lớn bây giờ chỉ có mình bà thì ai gõ cửa. Bà Vân co rúm run rẩy, ánh mắt đề phòng nhìn cánh cửa. Tiếng gõ đều đặn vang lên. Cứ ba nhịp rồi lại ba nhịp. Rồi gió từ đâu thổi mạnh đến. Cánh cửa khóa kín bật mở, đập mạnh vào tường khiến bà Vân giật bắn người. Đứng trước cửa là Mỹ Hạnh. Cô dùng cái đầu ngoẹo của mình thò vào cửa nhìn bà Vân chằm chằm. Mặt cô nở nụ cười méo mó ma quái. Giọng nói cô không phát ra từ nơi miệng mà như nơi xa tìm tới bà Vân. Mẹ, sao mẹ không mở cửa cho con? Bà Vân hét lên thảm thiết, nắm lấy gối đầu ném về chỗ Hạnh Mỹ. Gối đầu sượt qua người cô rơi bộp xuống đất. Hạnh Mỹ vẫn cười, rồi đầu cô bắt đầu nứt ra. Máu như từ chậu đổ ào ào xuống. Cô khập khiễng tiến lại chỗ bà Vân. Tinh thần bà Vân đã đến cực hạn. Bà gào khóc chửi bới loạn xạ. Cút đi, đừng lại đây. Cứu tôi với, quỷ, có quỷ. Tiếng cười hi hí của Hạnh Mỹ lại vang lên. cô đưa tay lên đỡ cái đầu, cố cho nó thẳng đứng nhưng vô lực. Hạnh Mỹ giọng điệu thanh lãnh hướng bà Vân mà gọi: Mẹ ơi, đầu con đau quá, nó cứ ngoẹo sang bên, chắc cổ con gãy rồi. Mẹ đỡ đầu lên giúp con với. Mẹ ơi. Rồi Mỹ thoát cái ở trước mặt bà Vân. Cô dùng bàn tay lạnh như nước đá nắm lấy tay bà Vân. Dù bà có kháng cự như nào cũng không chống lại được. Mỹ đưa tay bà áp lên phần mặt nhuộm máu của mình. Một cảm giác nhơn nhớt lạnh lẽo khiến bà Vân như phát điên. Máu trên đầu Mỹ rơi xuống người bà, tạo thành đốm trên quần áo bà Vân. Bà Vân hét lên một tiếng rồi bà không còn biết gì nữa. Đợi đến khi bà Vân tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vừa mở mắt, bà đã hoảng loạn nhìn quanh khắp phòng. Hình ảnh kinh dị của Mỹ đã không còn. Bà Vân sợ sệt quấn chặt chăn, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà nhanh chóng chộp lấy điện thoại nghe máy. Người gọi là Gia Phát, giọng anh mệt mỏi thông báo cho bà Vân một tin như sét đánh ngang tai. Mẹ ơi, thằng Thịnh nó bị sốt cao ảnh hưởng đầu óc rồi. Bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng khóc tiếng la của Thịnh. Bà Vân loáng thoáng nghe thấy nó đang sợ sệt mà la. Con ma, dì ơi tha cho con sợ quá, con biết lỗi rồi. Bà Vân hết nghĩ được gì, tức tốc rời nhà đến bệnh viện. Đến nơi Gia Phát đang ngồi mệt mỏi ngoài băng ghế trên hành lang phòng bệnh. Bà Vân nhìn con trai thấy anh vẻ mặt bất lực nhìn vào phòng bệnh. Bà mở cửa bước vào. Thịnh có lẽ vừa uống thuốc nên nằm thiêm thiếp trên giường. Mới qua một đêm mà nó gầy sọc, mắt thâm quầng, da rẻ tái nhợt. Bà Vân đi lại cạnh giường ngồi xuống. Bà nắm lấy cánh tay nó xoa xoa đầy thương xót. Khi bà ngẩng đầu nhìn mặt Thịnh thì giật thót. Nó đã tỉnh dậy từ bao giờ? Ánh mắt nó đen thẫm nhìn bà không nói. Giọng bà Vân hơi run lên hỏi nó. Con dậy rồi hả? Đói không, bà mua gì cho con ăn nhé? Thịnh vẫn im lìm. Nó vẫn nhìn bà Vân mãi khiến bà có cảm giác gai người. Im lặng một lúc lâu Thịnh mới mở miệng nói chuyện. Giọng nó khàn khàn. Bà ơi, dì Mỹ về tìm con. Dì ấy ghê lắm. Cả người dì ấy toàn là máu. Dì ấy nói muốn đưa con đi để đỡ đầu cho dì ấy. Dì nói đầu dì ấy bị bà xô ngã nên đau lắm không nhìn thẳng được. Sau này dì ấy lại đến. Dì ấy còn dẫn theo cả Vũ Phương nữa đó. Mà Vũ Phương sợ lắm. Người bà ta xây xước hết cả bà. Gương mặt sưng húp bầm tím, đầu còn chảy máu nữa. Con sợ lắm. Bà kêu dì Mỹ tha cho con đi ạ. Nói đến đó nó khóc nấc lên. Bà Vân xót cháu ôm nó vào lòng dỗ dành. Có lẽ bà sai thật rồi. Bây giờ nghiệp báo quay lại đổ lên đầu cháu của bà. Trấn an Thịnh một lúc lâu, nó mới dần ổn định. Bà Vân không nói không rằng trở về biệt thự. Bà đi thẳng đến phòng thờ Hạnh Mỹ ở lầu 2. Như đã đợi từ lâu, khi bà Vân mở cửa thì đã thấy hai bóng hình, một quỳ một đứng. Hạnh Mỹ cả người đầy máu, ánh mắt ai oán nhìn chòng chọc bà Vân. Bên dưới Vũ Phương cả người vì lăn quay mấy vòng dưới lòng đường, người bầm dập tả tơi, nơi cái đầu xương phồng chảy ra đầy máu. Bà ta đang đấm đứt khóc lóc quỳ lại vong hồn Hạnh Mỹ. Đối diện với hai vong hồn, bà Vân không khỏi mềm chân. Bà run rẩy đi vào phòng. Vừa bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Hạnh Mỹ cười vang khắp cả phòng. Mẹ, con chờ mẹ lâu lắm rồi đó. Mẹ thấy ai đây không? Con dẫn về gặp mẹ đó hả? Bà Vân mặt rút đi, hết máu trắng nhợt. Bà ngồi phịch xuống đất, nước mắt bà tuôn ra như mưa. Giọng bà Vân khẩn thiết vang lên. Mẹ biết sai rồi, mẹ không cố ý giết con đâu. Mẹ chịu chết chỉ mong con tha cho thằng Thịnh. Nó còn nhỏ lắm con. Thằng Phát nó là độc đinh, thằng Thịnh là con trai nó. Nếu nó chết thì thằng Phát sao ăn nói với tổ tiên đây? Mẹ xin con mà. Nhưng nghe được lời nói buồn cười, mắt Hạnh Mỹ long lên sòng sọc, tơ máu nhanh chóng lan ra khắp cả mắt. Rồi một giọt nước lăn trên má, rửa trôi đi máu đang bám trên gò má trắng tái của cô. Giọng cô đầy ai oán vang lên như mỉa mai. Không cố ý, bà không cố ý. Bà biết gì không? tôi cũng mang thai rồi, chỉ là tôi chưa hay biết. Đến khi tôi chết tôi mới biết. Bà hại cháu bà rồi, bà hại con anh Phát rồi. Bây giờ bà cầu xin tôi như thể tôi là đứa độc ác muốn giết hại gia đình bà. Bà Vân nét mặt thoáng đờ ra, miệng bà ta run run nhưng không thốt ra được lời nào. Đối diện với Hạnh Mỹ, bỗng chốc bà Vân thấy vô lực. Trời ơi, bà đã gây ra chuyện gì đây? Bà sắp có cháu nhưng bà đã làm gì? Bà Vân khóc rống lên như đứa trẻ. Đầu bà dập mạnh xuống nền, miệng rên rỉ. Trời ơi, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Là mẹ sai, mẹ xin lỗi. Con ơi, mẹ xin lỗi. Hành Mỹ gằn giọng. Bà thôi đi, bà xin lỗi thì được gì? Tôi sống lại sao? Con tôi sống lại sao? Tôi tha cho bà, ai tha cho con tôi? Vong hồn Vũ Phương như con rối. Bà ta đứng lên dùng cái thân mình phốp pháp đẩy dãy vết thương của mình, lướt lại chỗ bà Vân. Cánh tay to bự có mấy ngón tay gãy nắm lấy mái tóc búi cao của bà Vân. Cái lạnh lẽo bao trùm đầu khiến da đầu bà Vân tê dần. Rồi giọng trầm đục của Vũ Phương vang lên. Đền tội, tạ tội, đền tội, tạ tội. Một tràng như tiếng niệm kinh, cứ một câu đền tội thì đầu bà Vân bị nắm lên cao rồi đập xuống nền đất. Tiếng cộm cộp vang lên khô khốc. Bà Vân hét lên thảm thiết, tay chân bà quơ quào nhưng không chống lại được. Chẳng mấy chốc nền gạch bị nhuộm đỏ, mắt bà Vân cũng mờ đi. Bà hết sức vùng vẫy, miệng bà yếu ớt rên rỉ. Nơi vùng trán đã bị tổn thương nặng, bê bết máu đỏ, bà Vân mất đi ý thức. Phát sắp điên rồi, vợ vừa mất con trai đổ bệnh, ngay cả mẹ cũng phát điên tự dập đầu đến máu lênh láng. Nếu anh không về lấy đồ và phát hiện chắc mạng bà khó giữ. Bà Vân được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo bà bị chấn thương não rơi vào tình trạng người thực vật. Nhưng trong điều rủi lại có điều may. Sau khi bà Vân nhập viện thì tình trạng của thằng Thịnh lại đỡ hẳn. Nó không khóc nháo mà trở lại bình thường. Phát lò toàn đến sứt đầu mẻ trán. Những ngày sau đó bà Vân vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê, không tỉnh. Thịnh được xuất viện. Nó trở nên ngoan ngoãn nghe lời và cố gắng học tập. Cha nó hay đưa nó đi thăm bà nội. Gia Phát không thấy được nhưng Thịnh thì thấy. Trong phòng bệnh Mỹ, cả người đầy máu, đầu ngoẹo sang một bên. Kế bên là bà Phương, cả người thê thảm, quỳ bên cạnh vái lại. Còn một người nữa chính là bà nội nó. Cả người bà gầy sọc, mặt mũi hóp lại, khổ sở quỳ lại chung với bà Phương. Nhưng nó không nói cho ai được. Mỗi lần mở miệng là Mỹ xuất hiện, cô dùng gương mặt máu của mình đe dọa sẽ dẫn nó đi. Thịnh sợ lắm, nó chỉ dám run rẩy nấp sau lưng cha mình. Nó biết mình sai nên nó thường đến quỳ lại nơi phòng thờ của Hạnh Mỹ cầu cô tha cho bà của mình. Bà Vân cứ nằm đấy đến tận 3 năm, cơ thể bà càng ngày càng suy kiệt. Đến ngày bà Vân chuyển biến xấu, Thịnh theo cha đến phòng bệnh. Nó thấy Mỹ, Vũ Phương và bà nội nó. Nhưng ba người bây giờ dáng vẻ không đáng sợ như trước. Nội nó nhìn nó cười hiền rồi dặn nó. Mẹ Mỹ đã tha thứ cho bà phải đi rồi. Con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm ngoan nhé. Bà sẽ dõi theo con. Mỹ cũng nhìn nó cười hiền. Trong phút chốc thằng Thịnh rơi nước mắt, nó gọi. Mẹ, bà nội. Phạt lo lắng bên giường bệnh nên không để ý. Sau tiếng gọi Thịnh, thấy bà nội nó dắt tay Mỹ cùng bà Phương tan biến. Những giọt nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, tiếng máy báo tim ngừng đập vang lên trong phòng. Phát gục xuống giường khóc nức nở. Thịnh ở cạnh cha nó nhìn xác nội trên giường. Trên môi bà nở nụ cười nhẹ nhàng. Thịnh biết nội nó đã chuộc hết lỗi lầm. Mỹ cũng đã tha thứ cho nó và bà nội. Mọi lỗi lầm rồi cũng sẽ được bỏ qua nếu ta biết sai và sửa chữa. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo nhé.